Chương 8 Thiên Gia Na, Bà Chúa Ngọc, Thánh Mẫu Việt Châm. Như chúng ta đều biết, từ thời nhà Lý, thế kỷ thứ 11 trở về sau, cùng với việc mở rộng quốc gia Đại Việt, người Việt đã vượt sông Danh vào phía Nam. Lâu nay, khi nói về quá trình Nam tiến đó, thì nhiều người nghĩ đơn giản là cứ mỗi lần mở rộng phạm vi quốc gia Đại Việt, người Việt tiến sâu về phương Nam thì người Chăm càng co dần rút về tụ cư ở vùng đất Ninh Thuận, Bình Thuận ngày nay. Thực ra không hoàn toàn như vậy, mà cơ bản người Chăm vẫn bám trụ đất cũ, cùng cộng cư với người Việt mới tới, và diễn ra quá trình người Chăm đồng hóa người Việt. Thực sự gần 10 thế kỷ qua, ở vùng từ Huế đến Nha Trang đã diễn ra quá trình hòa đồng chủng tộc và hòa đồng văn hóa rất sâu sắc giữa người Chăm và người Việt. Trên bình diện đời sống tín ngưỡng tôn giáo đã thể hiện sự hòa đồng, hỗn dung và tiếp biến ấy. Một La Mã thờ Thiên Gia Na ở Tháp Bà, Nha Trang. Trong phần trình bày về mẫu thần của người Chăm, chúng tôi đã đề cập đến di tích và thờ cúng Bôi Nư Nư Ga ở Tháp Bà, Nha Trang. Đó là lớp văn hóa Chăm, là di vết của nó còn nhận ra qua kiến trúc, điêu khắc. Tuy nhiên, ở đây còn hiện hữu một lớp văn hóa nữa, đó là lớp văn hóa hỗn dung Việt Chăm qua thờ cúng Thánh Mẫu Thiên Gia Na, Bà Chúa Ngọc. Thiên Gia Na là phiên âm Hán Việt tên gọi mẫu thần Chăm Bô Inu Nuga. Còn tên gọi Bà Chúa Ngọc được người Việt dùng để gọi Thánh Mẫu Thiên Gia Na thì là tên thuần Việt, mang tính dân gian hơn. Có lẽ xuất phát từ sự tích công chúa Liễu Hạnh là con gái Ngọc Hoàng, do đánh dở chén ngọc mà bị đài xuống trần gian, phổ biến ở miền Bắc và vào tận điện Hòn Chén, xứ Huế, núi Ngọc Trảng. Tuy nhiên, tên đầy đủ của bà là Thiên Gia Na, Diễn Phi Chúa Ngọc. Lớp văn hóa Việt Chăm này ở Tháp Bà, Nha Trang thể hiện qua các truyền thuyết và cách bài trí và nghi thức thờ phụng ở ngôi đền tháp này. Tại Tháp Bà, Nha Trang, chúng ta còn thấy tấm bia do Phan Thanh Giảng ghi dựng năm 1857 về sự tích Thánh Mẫu Thiên Gia Na, tức Bôi Nư Nư Ga, gọi theo danh xưng đã được Việt hóa. Nguyên văn tấm bia ghi bằng chữ Hán, nay đã được dịch ra tiếng Việt và khắc dựng liền kề. Ngày xưa, trên núi Đại Điền, có hai vợ chồng già không có con, nhà ở cạnh núi, trồng dưa để sinh sống. Nhưng thường bị trộm dưa. Một đêm trăng, ông già rình bắt được một cô bé gái 13-14 tuổi đang trộm dưa. Hai ông bà vốn không có con cái, thường cô gái không cha không mẹ, bèn đem về nuôi. Một hôm mưa lũ, nước tràn lai láng đổ ra biển, cô gái làm liều cúng hoa, ông già giận mắng con. Cô gái buồn lòng. Một cây giá nam theo dòng nước trôi đến, cô gái biến vào cây gỗ. Cây gỗ trôi ra biển cả đến tận Bắc Hải thì dạt vào bờ. Những người dân phương Bắc rủ nhau kéo cây gỗ lên bờ, nhưng bao nhiêu người vẫn không lay chuyển cây gỗ. Bây giờ thái tử Bắc Hải đang kén vợ, đi tìm vợ, nghe tin bèn đến xem cây gỗ lạ. Thái tử đưa tay nhất thử, lạ lùng, cây gỗ nhẹ bỏng theo tay thái tử. Thái tử mang gỗ về cung, cây gỗ tỏa hương thơm ngào ngạt. Một đêm, dưới ánh trăng mờ thấp thoáng bóng cô gái đẹp từ thân cây hiện ra, nhập vào. Thái tử rình bắt được, không cho người đẹp biến vào thân cây. Họ nên vợ thành chồng, sinh một con trai là Trí, một gái là Quý. Bà Thiên Gia Na chính là cô gái trong cây gỗ đó. Bà nhớ cha mẹ nuôi, ôm hai con biến vào cây gỗ giá nam, trở về biển Cù Huân, cửa biển trước tháp bà hiện nay. Về đến núi Chúa thì cha mẹ nuôi đã qua đời, bà bèn lập đền thờ. Thấy dân chất phát, bà dạy dân cày cấy, sinh nhai, cứu nạn giúp dân, gây dựng phép tắc, tổ chức thành quốc gia. Rồi bà lên núi Cù Lao, tức núi có tháp bà hiện nay, tạc đá làm tượng rồi bay mất. Thái tử Bắc Hải lên thuyền đi tìm vợ, đến cửa biển trước núi Cù Lao, ngược đãi dân làng, không tôn kính thần tượng. Chợt sóng to nổi lên, thuyền của thái tử bị đắm, hóa thành hòn đá, nay gọi là hòn đá chữ. Thái tử đến đây thấy hòn đá chữ, bèn khắc chữ ghi sự tích bà, làm đền thờ bà và hai con, hai ông bà nuôi bà. Sau đó trong sách Đại Nam Nhất Thống Chí, một cổ tích tỉnh Khánh Hòa có ghi sự tích tháp cổ Thiên Y, ghi rằng ở xã Cù Lao thuộc huyện Vĩnh Xương, trên đỉnh núi có hai cây tháp, tháp phía tả cao 6 trượng, thờ tượng đá Thiên Gia Na Diễn Phi. Tháp bên hữu cao 2 trượng, thờ Bắc Hải Thái Tử. Tương truyền, Thiên Y tiên nữ trước Giáng sinh ở núi Đại Điền, bấy giờ có hai vợ chồng già mà không có con, nhà ở cạnh núi, trồng dưa để sống. Khi dưa chín thường có người hái trộm, lấy làm lạ, một đêm rình xem thì thấy một người con gái tuổi chừng 13-14 từ dưới bóng cây thon thả đi đến vườn dưa. Vì thương cô gái nhỏ tuổi nên dẫn về nhà nuôi làm con. Cô gái phong tư, thái độ dịu dàng, thật là người trời. Vợ chồng ông già rất yêu quý. Một hôm mưa lũ đến, cô gái lấy đá làm núi non bộ chơi. Ông già giận, mắng. Trong lúc đang buồn thì chợt thấy một cây già nam trôi đến, bèn thắt mình vào cái ấy. Cây gỗ theo nước lũ trôi đến Bắc Hải. Người phương Bắc thấy gỗ thơm rất lạ, rủ nhau lấy về. Nhưng gỗ nặng không sao nhấc được. Bây giờ thái tử tuổi trẻ kén vợ, nhưng trong nước không có ai dự ý. Nghe tin về cây gỗ giá nam, bèn đến bãi biển, thần xuống nước kéo gỗ, vừa mó tay đến là nhấc được ngay, đem về để ở điện cát. Thái tử thường đến sờ mó mân mê, chợt thấy dưới bóng trăng thoang thoảng mùi thơm, trong lờ mờ như có người đi đến. Nhiều lần như thế lấy làm lạ. Một hôm, đêm khuya, thái tử đi một mình rình xem. Một hồi lâu lại thấy như lần trước, liền đi sát đến tận nơi, thì là một cô gái đẹp, vội vàng toan trốn. Nhưng bị thái tử giữ lại để hỏi, nên không trốn được, bèn bày tỏ duyên do. Thái tử vừa mừng vừa lo, bèn đem việc tâu lên vua. Vua lấy làm lạ, sai người bối, thì thấy được quẻ tốt, bèn cho hai người thành hôn. Ở với nhau ít lâu, sinh con trai đặt tên là Trí và một con gái đặt tên là Quý. Một hôm, nhớ núi cũ, bèn đem hai con thác vào cây gỗ thơm, vượt biển sang phương Nam, đến thẳng bờ biển Cù Huân, tìm đến chốn cũ. Thì thấy ông bà đều mất đã lâu, bèn khai khẩn thêm giường tược và lập đền thờ. Lại thấy dân miền núi còn chất phác, không biết kế sinh nhai và phòng hoạn nạn, bèn đặt phương pháp, dựng phép tắc dạy cho nghề nghiệp. Lại lên núi Cù Lao tạc đá làm tượng, rồi giữa ban ngày bay đi mất. Thái tử ở Bắc Hải thấy vợ đi mất, cưỡi thuyền đi tìm hỏi. Người trong thuyền đã tàn ngược với dân sở tại, lại không tôn kính thần tượng. Chợt sóng gió nổi lên, thuyền bị đắm, hóa thành một đống đá. Từ đó tỏ ý anh linh, dân địa phương thờ làm thần, bèn dựng hai tháp ở trên núi Cù Lao. Tháp bên tả thờ Tiên Chúa, tháp bên hữu thờ Thái Tử. Phía sau tháp dựng một ngôi đền nhỏ thờ con trai và con gái của Tiên Chúa. Lại dựng một ngôi đền nhỏ thờ hai ông bà già. Phía trước tháp dựng một bia đá nét chữ ngoằn ngoèo, không hiểu. Đến nay hoa quả trong vườn người ta chỉ có thể hái ăn mà không thể hái đem đi được. Gặp tuần tiết thì các loại thú rừng, cá biển đều đến chầu. Người chiêm thành gọi là Thiên Gia Na, Diễm Bà Chúa Ngọc Thánh Bà. Đầu bản triều tặng là Hồng Nhân Phổ Tế Linh Ứng Thượng Đẳng Thần, lấy 3 người dân Cù Lao làm phu thờ. So với truyện kể dân gian Chăm về Bôi Nư Nư Ga, sự tích được ghi trên bia Phan Thanh Giảng ở Tháp Bà và trong Đại Nam Nhất Thống Chí về cơ bản là trùng khớp. Điều đó chứng tỏ khi người Việt vào đây lập nghiệp đã tiếp thu gần như nguyên vẹn truyền thuyết ấy từ người Chăm và tôn thờ bà như thánh mẫu của mình. Nếu như truyền thuyết về Thiên Gia Na, người Việt hầu như tiếp thu nguyên si từ truyền thuyết Chăm, thì việc thờ phụng ở Tháp Bà có sự sắp đặt theo hướng Việt hóa mà câu cửa miệng người dân Nha Trang thường nhắc. Giữa xây tháp lớn thờ bà, kế sau một tháp gọi là thờ ông, đôi bên 4 tháp cùng đồng, thờ cô cùng cậu, vợ chồng tiều công. Trước nhất ta quan sát phía trong tháp trung tâm, nơi thờ Thánh Mẫu Thiên Gia Na. Nơi đây xưa là bức tượng đá Boinu Nuga dưới dạng Linga, mặt người ngồi trên Yoni. Thì nay, người Việt đã phủ lên bức tượng không chỉ danh thần Thiên Gia Na, mà cả bộ mặt, trang phục mang tính cách Thánh Mẫu Việt. Tương truyền, tượng Boinu Nuga bị mất đầu, người Việt đã thay vào đầu tượng Thiên Gia Na, gương mặt khác hẳn với gương mặt tượng Boinu Nuga ở Hữu Đức. Mũ trên đầu tượng cũng theo phong cách bà Hoàng, công chúa Việt, còn bộ xiêm y màu vàng mang tính cách xiêm y nữ thần Việt đã phủ ra ngoài thân tượng Boinu Nuga. Mà theo mô tả thì thân tượng có bộ ngực nở, bụng thon, có 6 ngấn, chứng tỏ nữ thần đã qua sinh đẻ. Hai bên Thiên Gia Na còn có hai bức tượng như của các vị thần hậu cận Thánh Mẫu. Tôi cũng không rõ đây là hai bức tượng mới làm hay cũng giống như tượng vị thần chủ theo kiểu cốt châm, võ Việt. Cũng chưa có ai giải thích cho tôi rõ đây là hai cô theo hầu ngài theo mô thức đạo mẫu miền Bắc hay chính là hai người con, một trai một gái của ngài, như thường thấy ở nhiều nơi ở Trung và Nam Bộ mà người ta thường gọi là cô, cậu. Dù nguồn gốc hai bức tượng này là gì thì nhìn bề ngoài nó đã mang phong cách thuần Việt với diện mạo, mũ mão, xiêm y. Trong ba ngôi tháp còn lại ở phía Nam, Đông Nam và Tây Bắc là nơi thờ ông, cô và bố mẹ nuôi như theo quan niệm dân gian Việt. Cần phải nói thêm rằng ở ba ngôi tháp này đều thờ các cặp Linga, Yoni của Chăm Bà La Môn. Mà căn cứ trên hoa văn trang trí cánh sen trên bệ tượng thì niên đại không thể muộn hơn thế kỷ thứ 9. Tuy nhiên, ngày nay trong các tháp miếu kể trên, người Việt đã đưa vào một điện thần thuần Việt, mà như câu ca cửa miệng của người Việt ở Nha Trang thường nói. Một trong ba ngôi tháp đó là tháp Đông, nay thờ ông, cũng như các ngôi tháp miếu khác. Bên trong ngôi tháp này có cặp Linga Yoni rất đẹp, đặt trên bệ sen. Nhưng phía trên lại có bức tượng mang phong cách Chăm, có phủ tấm vải choàng ra ngoài, mà theo người địa phương là nơi thờ ông, tức hoàng tử Bắc Hải, chồng của Thiên Gia Na, như trong truyền thuyết. Như vậy, cặp đền tháp thờ bà và ông theo quan niệm cặp đôi truyền thống, cha mẹ, vua cha, thánh mẫu của đạo mẫu người Việt. Hai ngôi tháp miếu phía sau nhỏ hơn, nơi thờ cô và cố ông, cố bà. Trong tháp miếu thờ cô cũng có cặp Linga, Yoni đặt trên bệ đá khắc hoa sen kép, nhưng cũng giống như ở tháp thờ ông. Bên trên cặp tượng Linga, Yoni đó có tượng đá mang phong cách Chăm mà tôi không rõ là tượng vị thần nào, nhưng nay người Việt đặt cho nó cái tên là cô. Phía trên tượng có bức trướng đỏ thiêu chữ Kính Dân Cô và 12 hình cô theo điện thần đạo mẫu của người Việt. Con số 12 này có ở điện thần Việt, 12 cô, 12 chầu, và điện thần Chăm, tức thần mẹ Boinu Nuga và các con của bà. Đây cũng là nét tương đồng cần lưu tâm. Ở một ngôi tháp còn lại, cũng bên cạnh một cặp Linga Yoni mang phong cách cổ điển, ta lại thấy bức tượng Chăm, trùm khăn Việt, mà bức trướng đỏ trên đó thiêu chữ và hình ông cố, bà cố, tức bố mẹ nuôi của Thánh Mẫu Thiên Gia Na. Có nét gì đó giống như thờ ông bà thân sinh Thánh Mẫu Liễu Hạnh ở đền Tiên Hương, Phủ Dày. Như vậy, thay cho linh tượng Boinu Nuga nguyên thủy của tôn giáo Chăm Bà La Môn, người Việt đã việt hóa bằng linh tượng Thiên Gia Na cùng các vị thần là cha mẹ, cô cậu theo điện thần đạo mẫu Việt. Không chỉ điện thần mà tuần tiết nghi lễ và lễ hội tại tháp bà Nha Trang cũng khuôn theo lịch tiết của người Việt. Ngày hội lớn nhất ở tháp bà Nha Trang là ngày 23 tháng 3 âm lịch, cùng tháng với lịch Dỗ Mẫu trong cả nước, tháng 3 Dỗ Mẹ. Trong lễ hội, nghi thức quan trọng nhất là tấm tượng, mộc dục. Theo nhà nghiên cứu Nguyễn Duy Hinh, tục tấm tượng có nguồn gốc từ Ấn Độ. Tuy nhiên, nếu người Ấn Độ tấm tượng bằng sữa, thì người Chăm và người Việt tắm bằng nước sạch, nước thơm, với ý nghĩa làm thanh sạch trước khi cúng lễ, cầu chúc tốt lành. Nghi lễ này đi liền với tục rước nước, cầu đảo, còn quan sát thấy trong nhiều lễ thức của hai dân tộc. Sau lễ mở cửa đền, tấm tượng là các trình diễn mang tính nghi lễ, như múa đèn, múa quạt, dâng bông, múa bóng. Theo nhiều tài liệu cũng như lời kể của nhân dân, phía trước chân tháp Bà có một xóm tên là xóm Bóng, vốn xưa sinh sống tập trung của những người múa bóng chuyên phục vụ nghi lễ trong đền. Đây là điệu múa pha trộn giữa điệu múa của bà Bóng Chăm và bà Đồng của người Việt để dâng lễ lên thần linh, mà ngày nay còn thấy phổ biến hơn ở người Việt Nam Bộ. Hai La Mã thờ Thiên Gia Na ở Huế. Nếu tháp bà Nha Trang là điểm cực nam thờ phụng Thiên Gia Na, mặc dù hóa thân của bà ở Nam Bộ với các danh thần khác nhau như bà Chúa Xứ, bà Chúa Ngọc, bà Đen, thì Huế thực sự là điểm cực bắc của cả một vùng rộng lớn thờ phụng Thiên Gia Na. Xét từ góc độ vị thần chủ, Huế mà điển hình là điện Hòn Chén, là nơi giao thoa giữa thờ Thánh Mẫu Liễu Hạnh của người Việt từ Bắc Bộ vào và thờ Boinu Nuga của người Chăm từ Nam ra, mà sau này được Việt hóa với cái tên Thiên Gia Na. Còn xét từ góc độ hệ thống tín ngưỡng tôn giáo thì nơi đây cũng là nơi gặp gỡ giữa tục thờ Mẫu Thần, mà đỉnh cao của nó là Mẫu Tam Phủ Tứ Phủ từ Bắc Bộ và tục thờ Mẫu Thần của người Chăm. Do vậy, Huế có vị trí rất đặc biệt, mang tính cầu nối, chuyển tiếp của đạo mẫu ở Việt Nam. Trong các đền điện thờ mẫu ở Huế, cách bài trí và điện thần có nét riêng so với cách bài trí và điện thần ở Bắc Bộ. Tuy nhiên, xét về tổng thể, hệ thống thờ phụng ở đây không phải là thờ mẫu nói chung như ở tháp bà Nha Trang, đền bà Chúa Xứ hay ở Linh Sơn Thánh Mẫu, mà là hệ thống đạo mẫu Tam Phủ, Tứ Phủ, thể hiện ở điện thần và cách bài trí trong đền điện. Nét chung nhất là các vị thần đạo mẫu ở đây đã hình thành nên một thần điện đa thần, mà thần chủ là Thánh Mẫu, ở vị trí cao nhất, trang trọng nhất. Ở hậu cung điện Hòn Chén, Thánh Đường, Tiên Thiên Thánh Giáo và các điện khác là ba vị Thánh Mẫu, Tam Phủ. Đó là Thiên Gia Na Thánh Mẫu ngồi ở giữa, hai bên là Thánh Mẫu Thượng Ngàn và Thánh Mẫu Thủy Cung. Chỉ có khác biệt là, nếu ở Bắc Bộ, vị thần chủ trung tâm là Tiên Thiên Thánh Mẫu Liễu Hạnh, thì ở đây là Thiên Gia Na. Riêng ở Điện Hòn Chén, tam vị Thánh Mẫu Vân Hương, Phủ Dày, nơi trung tâm thờ Mẫu Tam Phủ, là Liễu Hạnh Công Chúa, cùng hai vị hầu cận là Quế Hoa và Thụy Hoa, được thờ ở vị trí thấp hơn phía trước tượng thờ Thiên Gia Na. Vị trí này ở một số ngôi đền ở Bắc Bộ thì là vị trí của Địa Tiên Thánh Mẫu, Mẫu Địa. Hầu cận tam vị Thánh Mẫu kể trên cũng giống như đạo mẫu Tam Phủ ở Bắc Bộ, còn có các cô, triều cô, các cậu, quận cậu, ngũ hổ. Cách xếp đặt các vị thần kể trên về cơ bản như điện thờ Tam Phủ ở Bắc Bộ. Tuy nhiên, việc thờ Liễu Hạnh Thánh Mẫu chỉ thấy ở điện Hòn Chén và ở Phổ Hóa Cung trên đường Bùi Thị Xuân. Ngoài ra, ở các đền điện khác ở Huế thì chỉ thấy Thiên Gia Na độc tôn. Tuy nằm trong hệ thống Tam Phủ nêu trên, nhưng tên tuổi các vị thánh cũng mang những nét địa phương. Ví như trong điện thần có sự hiện diện của ngũ vị thánh bà. Tương tự như tứ vị chầu bà của đạo mẫu thì lại là bà Ngũ Hành, tức Kim, đệ nhất Kim Tinh thần nữ, Mộc, đệ nhị Mộc Tinh thần nữ, Thủy, đệ tam Thủy Tinh thần nữ, Hỏa, đệ tứ Hỏa Phong thần nữ, Thổ, đệ ngũ Thổ Phong thần nữ. Các vị nữ thần được thờ phụng phổ biến ở các địa phương Trung Bộ và Nam Bộ. Hay trong nội cung có bàn thờ Thất Thánh, gồm Chu Đồng Khánh và sáu vị khác. Đệ nhất Tôn Ông, đệ nhị Tôn Ông, đệ tam Giám Sát Tôn Ông, đệ tứ Thủy Phủ Tôn Ông, đệ nhất Thượng Ngàn, đệ nhị Thượng Ngàn. Phải chăng nó đồng nhất với ngũ vị quan lớn trong điện thần đạo mẫu? Trong hệ thống đạo mẫu ở Huế có Mẫu Trung Thiên, thờ ở Trung Thiên Đài. Phần ngoại cảnh không thuộc Tam Tòa, mà theo tài liệu của Nguyễn Hữu Thông, đó là miền không trung bao phủ lên cuộc sống của con người. Đó là nơi ngự trị của các thần linh có nguồn gốc nhân thần. Do có những công lao to lớn đối với quốc gia, dân tộc nên được hiển thánh. Đứng đầu cõi Trung Thiên là Trung Thiên Thánh Mẫu và các chư vị Thánh Bồ Hạ. Họ nắm giữ bổn mạng, quy định thọ yểu của con người. Cần lưu ý rằng, trong các đền điện ở Huế, Trung Thiên Đài, tức nơi thờ mẫu Trung Thiên, đều ở ngoại cung, thường là đối diện với chính điện thờ Tam Tòa Thánh Mẫu. Do vậy, không thể coi mẫu Trung Thiên nằm trong hệ thống Tam Phủ hay Tứ Phủ. Ở Bắc Bộ, trong khuôn viên của điện, phủ thờ mẫu cũng có bàn thờ bán thiên, nằm lộ ngoài trời, không có mái che, chỉ có bát nhang, nơi thờ các thần linh ở giữa tầng trời. Tuy nhiên, vị trí và vai trò của bàn thờ bán thiên này khá mờ nhạt. Khi con nhang đệ tử vào lễ mẫu thì họ ghé qua thắp nén nhang trên bàn thờ này. Phải chăng bàn thờ bán thiên ở các đền phủ Bắc Bộ là cùng một dạng với Trung Thiên Đài ở Huế? Theo tôi, vấn đề này cần tìm hiểu kỹ thêm. Theo thống kê của các nhà nghiên cứu Huế, thì ở đây có 72 am, điện, cảnh, nằm trong hệ thống di tích Điện Huệ Nam, Hòn Chén, tức hệ thống thờ mẫu. Trong tất cả 72 di tích thờ tự này đều thờ Thiên Gia Na, trong đó chỉ có hai nơi có phối thờ Liễu Hạnh Thánh Mẫu. Các nhà nghiên cứu Huế cũng cho biết thêm, nơi thờ Thiên Gia Na ở Huế nói riêng và ở Trung Trung Bộ nói chung, ít nhiều đều liên quan tới di tích cũ của người Chăm. Điều này không có gì khó hiểu, vì đây vốn xưa là đất của người Chăm sinh sống. Khi người Việt vào lập nghiệp, họ đã Việt hóa, không chỉ vì thần chủ mà còn cả di tích thờ bà nữa. Chỉ có điều thú vị là, nếu như vị thần chủ Thiên Gia Na và các di tích thờ bà đều có cội nguồn tín ngưỡng Chăm, thì hệ thống thờ cúng vẫn là hệ thống Tam Phủ, Tứ Phủ, có nguồn cội từ người Việt Bắc Bộ. Nếu không kể tới các đền điện của đạo mẫu Tam Phủ, Tứ Phủ do người Việt Bắc Bộ di cư vào Nam Bộ vào những thập niên thế kỷ thứ 20, thì hệ thống Tam Phủ, Tứ Phủ được thiết lập ở Huế là điểm chót ở cực nam của hệ thống thờ phụng này. Cũng giống như ở nhiều địa phương thuộc Trung Bộ, tại Huế, Thánh Mẫu Thiên Gia Na còn được nhiều làng thờ như là vị Thành Hoàng, trong đó điển hình là làng Hải Cát. Làng Hải Cát nằm cạnh Hòn Chén, thờ Thiên Gia Na là Thành Hoàng làng. Có thể trên địa bàn làng Hải Cát mà nay người Việt sinh sống, từ kia vốn là nơi tụ cư và di tích thờ Boinu Nuga của người Chăm. Tuy nhiên sau này, người Việt di cư vào sống chung, đồng hóa người Chăm thì nơi đây trở thành làng của người Việt, và cũng như ở nhiều nơi khác, vị thần bản địa xa xưa trở thành thần bảo hộ, thành hoàng của làng. Trong khi đó, ở núi Hòn Chén thờ Sơn Thần, Ngọc Trảng Sơn Thần, chúng tôi chưa thấy nơi nào đồng nhất Thiên Gia Na với thần núi. Do vậy, như các nhà nghiên cứu Huế dự đoán, rất có thể đã có sự đồng hóa giữa Thiên Gia Na với Ngọc Trảng Sơn Thần và Thiên Gia Na với vị thế vị thần mạnh hơn, đã thế chỗ và đẩy vị thần núi này xuống vị trí thứ yếu. Nay chỉ còn một ban thờ khiêm tốn ở bên ngoài điện Hòn Chén. Hơn thế nữa, theo các nhà nghiên cứu Huế, những tư liệu cũ nhắc tới Ngọc Trảng Sơn Thần ở Hòn Chén sớm hơn Thiên Gia Na. Nếu xem xét từ góc độ thực hành tín ngưỡng tôn giáo, thì ở các đền điện tại Huế vẫn thuộc hệ thống Tam Phủ, Tứ Phủ, và như vậy khác biệt gần như hoàn toàn với các đền điện thờ Thiên Gia Na ở Trung Bộ. Về lễ hội, tại các điện am cảnh, ngoài rất nhiều ngày vía, thánh đàn, mỗi tháng trong năm thì các đền điện am thờ mẫu ở Huế vẫn tuân thủ lịch tiết hai dịp lễ lớn theo kiểu xuân thu nhị kỳ, đó là tháng 8 dỗ cha, tháng 3 dỗ mẹ. Trong đó ngày 1 tháng 3 âm lịch là ngày vía Thánh Mẫu Thiên Gia Na, là ngày hội lớn nhất. Ngày vía Thiên Gia Na diễn ra đúng vào ngày 1 tháng 3 và kéo dài trong 3 ngày. Ngày đầu đoàn rước bằng đường thủy và bộ tụ hội về điện Hòn Chén. Ngày thứ hai tiến hành đại lễ tế Thánh Mẫu ở Hòn Chén. Buổi cuối chiều ngày thứ hai và cả ngày thứ ba, đoàn rước mẫu trở về tuần du tại làng Hải Cát. Độc đáo hơn cả là đoàn rước của con nhan đệ tử từ các điện, am, cảnh, bằng thuyền trên sông Hương tụ về điện Hòn Chén. Mỗi điện, am, cảnh như vậy, người ta đều lập bàn thờ để cắt đò, gọi là bằng. Có khi mỗi bằng ghép từ 2 đến 3 chiếc đò cho rộng và vững chãi. Trên bằng lập bàn thờ mẫu. Trên đường rước từ Huế đến Hòn Chén dọc sông Hương, các bằng phải xếp thứ tự trước sau. Đi đầu đoàn rước là thuyền đơn của giám sát Thượng Ngàn để mở đường. Tiếp sau là bằng rước mẫu Thượng Ngàn và rước quan thánh để dẹp đường cho bằng của Thánh Mẫu và Hội đồng, tức Công đồng, đi. Theo sau bằng Thánh Mẫu là bằng của Mẫu Thủy Cung và các vị thần đi phò Thiên Gia Na. Trên đường từ Huế tới điện Hòn Chén, đoàn rước phải dừng lại ở chùa Thiên Mụ để cúng mẹ. Bởi vì theo quan niệm dân gian, Thánh Mẫu Thiên Gia Na cũng đã từng giáng ở đây. Trên các bằng, các ông đồng, bà đồng cùng các con nhan đệ tử tổ chức cúng lễ lên đồng, có ban nhạc văn đi kèm. Đoàn rước, một số con nhan đệ tử ăn mặc quần áo các dân tộc thiểu số như Tày, Nùng, Dao, Thái ở rừng núi phía Bắc, Cơ Tu, Vân Kiều, Tà Ôi từ Trường Sơn, Tây Nguyên. Thể hiện mẫu ở đây là toàn thể các dân tộc chứ không phải chỉ ở người Kinh. Điều này có cơ sở tín ngưỡng của nó vì trong điện thần của đạo mẫu có một số vị thần có nguồn gốc từ các dân tộc thiểu số ở miền núi. Trong hệ thống điện thần của đạo mẫu Tam Phủ, Tứ Phủ có một số vị thần có nguồn gốc từ các dân tộc thiểu số. Đây là hiện tượng khá đặc biệt, chỉ quan sát thấy trong tín ngưỡng thờ mẫu của người Việt. Điều này nói lên điều gì? Theo tôi, nó thể hiện sự gắn bó, tính dân chủ và bình đẳng, không kỳ thị những người Việt đa số ở đồng bằng và các dân tộc thiểu số ở vùng núi. Tinh thần này là hệ quả của mối tương tác về môi trường sống, sự gắn bó về đời sống kinh tế và sự nương tựa, đùm bọc nhau giữa các dân tộc trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước. Cách phối thờ trong đình làng Hải Cát không giống với các đình làng thờ thành hoàng ở nhiều nơi khác. Điện thờ trong đình thực sự là một mô hình cơ bản và thu nhỏ của điện thần thờ mẫu. Cao nhất là ban thờ Tam Tòa Thánh Mẫu, mà thần chủ là Thiên Gia Na. Hai bên là Mẫu Thượng Ngàn và Mẫu Thoải. Xung quanh và thấp hơn là ban thờ Thất Thánh, Quan Thánh, ban các vị thần khai canh. Phía ngoài có các ban thờ Ngũ Hành, Trung Thiên, Thổ Địa, Ông Hổ. Đoàn rước mẫu từ Hòn Chén đến đình làng Hải Cát mang tính chất như dân làng đón mẫu trở về. Ở đây cả đêm và ngày hôm sau diễn ra các nghi lễ tế, hầu đồng. Sau buổi tế, đoàn người lại rước mẫu hồi Loan Điện, Hòn Chén. Lên đồng ở Huế về cơ bản giống như lên đồng ở Hà Nội và các đền điện thờ mẫu Tam Phủ, Tứ Phủ ở Sài Gòn và các vùng phụ cận. Tức hình thức nhập hồn của các thần linh tứ phủ vào thân xác các ông đồng bà đồng. Tuy nhiên, so với hai nơi, ở hai phía đất nước kể trên, lên đồng ở Huế cũng có những nét riêng. Ở Huế có hai dạng lên đồng, đó là hầu lễ và hầu vui. Hầu lễ là lần lượt các vị thánh tứ phủ nhập hồn vào thân xác các ông đồng bà đồng. Thường là hầu đơn, tức một người nhập đồng, giống như ở Bắc Bộ và Nam Bộ. Còn hầu vui là các giá hầu ở các ban thờ cô, cậu, ông hoàng, thậm chí hầu cả thần linh là tổ tiên, ruột thịt của những ông đồng, bà đồng đã qua đời. Hầu vui có lúc trở thành các hình thức hầu tập thể, nhiều người cùng ốp đồng đứng ra nhảy múa. Ở những ngày lễ, do nghi lễ lên đồng diễn ra đồng loạt trên nhiều thuyền, do vậy còn có hình thức hầu âm, tức hầu không có đàn hát, chầu dân, hầu chim, tức chỉ ngồi nhập đồng, không được nhảy múa. Xem xét trên phương diện huyền thoại, truyền thuyết, di tích thờ cúng, điện thần và nghi lễ thờ cúng, đạo mẫu ở Huế mà điển hình là điện Hòn Chén, có một vị trí rất quan trọng và đặc sắc của hệ thống đạo mẫu của nước ta. Nơi đây giao nhập giữa hai hệ thống thờ mẫu của người Việt từ Bắc Bộ vào và thờ mẫu Thiên Gia Na của người Chăm từ Trung Bộ ra. Tuy nhiên, Xét từ góc độ phát triển thì thờ mẫu ở Huế không còn ở trình độ thờ mẫu thần như ở các nơi khác của miền Trung, mà đã vượt lên trình độ thờ mẫu tam phủ, tứ phủ rồi. Quý thính giả đang theo dõi nội dung chương 8 Thiên Gia Na, Bà Chúa Ngọc, Thánh Mẫu Việt Chăm trong phần thứ 3 Thờ Mẫu ở miền Trung của quyển sách Đạo Mẫu Việt Nam tập 1. Sau đây là nội dung tiếp theo. Ba La Mã thờ Thiên Gia Na ở Trung và Nam Trung Bộ. Ở Nam và Trung Trung Bộ, tức từ đèo Hải Vân phía Bắc đến vùng Ninh Thuận, Bình Thuận ở phía Nam, việc phụng thờ Thiên Gia Na rất phổ biến, hầu như làng nào cũng có di tích thờ cúng bà. Tuy nhiên, ít khi người dân thờ cúng riêng trong các đền, điện, am, miếu mà phối thờ với nhiều vị thần linh khác, như bà Ngũ Hành, bà Thủy Long, tứ vị Thánh Nương, Thiên Hậu. Do vậy, trong phần này, chúng tôi chỉ đề cập tới các di tích thờ Thiên Gia Na với tư cách vị thần chủ mà thôi. Trong phần nghiên cứu về thờ phụng Thiên Gia Na, chúng tôi đã tiến hành khảo sát kỹ càng hơn trên địa bàn xứ Quảng, nay thuộc hai tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi. Còn ở Bình Định và Phú Yên thì chúng tôi mới có được những tư liệu chưa thật kỹ lưỡng và hệ thống. Mặc dù trên địa bàn mà chúng tôi đang quan tâm, việc thờ phụng Thánh Mẫu Thiên Gia Na rất phổ biến, hầu như làng nào cũng có. Tuy nhiên, nhân dân lại gọi bà với các danh thần khác nhau. Nơi thờ phụng có linh tượng, nơi thì lại không. Do vậy, để dễ trình bày, nhiều khi chúng tôi phải tạm phân loại theo những cách khác nhau, như là các trường hợp mang chính danh Thiên Gia Na hay các vị mẫu thần là hóa thân của bà. Các trường hợp thờ bà trong trạng thái có linh tượng hay không có linh tượng. Thiên Gia Na, bà Chúa Ngọc là danh xưng phổ biến của bà ở vùng này và đều được người dân ở đây quan niệm là bà mẹ đất, có lúc lại đồng nhất bà với trời, mẫu đồng thiên. Thiên Gia Na có lẽ là tên chữ dùng âm Hán Việt để phiên âm, gắn với sự tôn vinh mang tính cung đình, coi bà Chúa Ngọc mang tính cách gọi dân gian hơn. Việc thờ phụng bà mẹ đất đối với cư dân ở đây mang hai ý nghĩa. Một mặt quan niệm mẹ là âm gắn với đất, để đối đãi với cha mang tính dương gắn với trời. Đó là quan niệm phổ quát trong quan niệm phương Đông và người Việt. Mặt khác, đối với vùng đất mà người Việt mới đặt chân tới, thì bà mẹ đất ở đây còn có nghĩa vị thần đất của người dân thổ trước. Đó là người Chăm. Do vậy, thờ vị thần của người ở trước để cầu mong sự che chở, phù hộ, âu cũng là quan niệm truyền thống của người di dân. 1. Có lẽ tôi bắt đầu cuộc hành trình đi theo vết chân của vị Thánh Mẫu Thiên Gia Na từ thành phố Đà Nẵng, nơi địa đầu của xứ Quảng. Ở thành phố Đà Nẵng có một ngôi miếu, điện hay lăng, thờ Thiên Gia Na ở làng Nam Thọ. Ngày nay, quy mô ngôi miếu khá khiêm tốn. Tuy nhiên, xưa kia, nó tọa lạc trên khoảng đất khá rộng, cạnh nghĩa địa trên bãi cát. Nay một phần đất người ta đã trưng dụng xây dựng doanh trại quân đội. Ngôi miếu này có quy mô nhỏ bé, tuy nhiên nó lại có vị trí khá đặc biệt. Có thể nói, ngôi miếu thờ Thiên Gia Na ở đây là sự kéo dài yếu ớt về phía nam của việc thờ Thiên Gia Na trong hệ thống tam phủ của Huế. Do vậy mà cách thờ cúng ở đây khác với các di tích thờ Thiên Gia Na ở Đà Nẵng và các vùng khác ở xứ Quảng và Nam Trung Bộ. Theo lời kể của ông Thủ Từ, thì xưa kia ở trong đền có tượng Thiên Gia Na bằng gỗ lim rất đẹp. Tuy nhiên, trước giải phóng, bức tượng đã bị quân Mỹ lấy mất. Nay chỉ còn bức tranh thờ Thánh Mẫu Thiên Gia Na. Hai bên có hai thị nữ cầm quạt đứng chầu. Tên hiệu của bà được ghi trong kinh sách là Thiên Gia Na Diễn Phi Chúa Ngọc Thánh Mẫu Đại Từ Tôn. Phía ngoài bức tranh thờ có tượng màu trắng theo phong cách tượng Phật Bà Quan Âm. Do vậy nơi đây kết hợp thờ Thiên Gia Na với Phật Quan Âm, giống như phong cách thờ ở Huế. Các đồ tế tự gồm nón, áo, vàng mã giống như các đền Mẫu Tứ Phụ ở Huế. Thánh mẫu Thiên Gia Na ở đây được đồng nhất bà trời, do vậy lăng bà được gọi là Lăng Đức Đồng Thiên. Các đệ tử của ngôi miếu này cũng là các Phật tử thuộc về Hội Tiên Thiên Thánh Giáo của Trung Bộ, mà trung tâm ở Huế. Người ta đến miếu cầu cúng bà để trừ tà chữa bệnh, cầu đi biển bình yên, đánh bắt nhiều cá tôm. Cầu thần chú trong lễ tống ôn có đoạn: vui chơi bụi hạt bồng lai, liện bùa liện phép đem về cho mau. Hồ rô phá uế một màu, phép màu mẹ dạch nước chảy về cứu dân. Xưa kia, chủ ngôi miếu là ông Đồng Hỷ, nổi tiếng cả Đà Nẵng và các vùng xung quanh. Riêng ông có biệt tài nhập đồng dân mông hoa, hương, quả, trà rượu để lễ bà theo kiểu múa bóng. Khi cúng lễ, người thủ tự thường niệm hai bộ kinh, đó là Địa Mẫu Chân Kinh và Kinh Nhật Tụng. Cách ngôi đền miếu kể trên không xa, dẫn trong phạm vi nội thành Đà Nẵng, chúng ta có thể tiếp xúc với những dạng thờ cúng Thiên Gia Na kiểu khác. Đó là miếu bà, lăng hay am, quê Trung, nay thuộc phường Hòa Cường. Đây là một di tích phối thờ khá phức tạp. Tuy nhiên, thờ bà vẫn là chính. Nơi hậu cung, ở vị trí trang trọng nhất là tượng Thánh Mẫu Thiên Gia Na, ở tư thế ngồi trên ngai. Bức tượng được tô màu, nay đã bị tróc lỡ nhiều. Lúc đó, do sơ ý, tôi chưa kịp xác định rõ tượng được tạc bằng đá hay vôi giữa. Ngay phía trước, nhưng ở vị trí thấp hơn bà, là tượng của ba vị hầu cận của bà, mà có người giải thích đó là cậu Xuân, cậu Quý và cậu Tài, đều là con trai của bà. Ở đây ta lại gặp một vị bản ba cậu con trai, chứ không phải chỉ hai người là cậu Tài, cô Quý hay cậu Tài và cậu Quý như ở các nơi khác. Những vị bản như thế này là điều khá phổ biến trong các hiện tượng dân gian, khiến chúng ta không mấy bận tâm hay có điều kiện cũng tìm cách cắt nghĩa về con số 2 hay 3 xuất phát từ quan điểm dân gian của từng địa phương. Cũng như nhiều nơi khác dọc Trung và Nam Trung Bộ, ở ngôi miếu này chúng ta bắt gặp kiểu phối thờ giữa Thiên Gia Na với bà Ngũ Hành hay Ngũ Hành Nương Nương. Tại bệ thờ ở cung ngoài của ngôi miếu có 5 bài vị đề tên: Quả Đức Thánh, Thủy Đức Thánh, Thổ Đức Thánh, Mộc Đức Thánh và Kim Đức Thánh. Ngay trước ngôi miếu, người hướng dẫn lưu ý chúng tôi tới chiếc giếng đá miệng hình vuông, còn khá nguyên vẹn, một di tích mang đặc trưng Chăm. Điều đó mách bảo chúng ta rằng ngôi miếu này được xây dựng trên di tích cũ của người Chăm thời Dương quốc Chăm Ba xưa. Lễ hội miếu bà vào ngày 16 tháng 3 hàng năm, ngài kỵ dỗ chung cho hầu hết các nữ thần, thánh mẫu, theo tâm thức dân gian Việt: tháng 8 dỗ cha, tháng 3 dỗ mẹ. Vào những ngày này, có rước tế thần linh ở miếu. Từ kia, vào những dịp như vậy, người ta còn tổ chức múa bóng, dân mâm bông có pha chút tạp kỹ, như đội mâm bông nhào lộn mà vẫn không rơi đổ, có tổ chức hát bội. Rõ ràng là ngôi miếu này cùng thờ Thiên Gia Na, Chúa Ngọc như ở lăng làng Nam Thọ, nhưng các thờ cúng và hệ thống tổ chức không liên quan gì tới thờ Thánh Mẫu Thiên Gia Na của Điện Hòn Chén ở Huế. Ngôi miếu này không được đứng độc lập, mà cùng với nó là các di tích thờ cúng khác tạo thành một quần thể. Phía bên trái là miếu thờ Tiền Hiền, mà dân gian thường gọi là miếu ông. Ở đây ta lại gặp kiểu ứng đối quen thuộc của dân gian với cặp miếu ông, miếu bà. Còn bên trái là miếu thổ thần, lăng cô bác, thờ hỗn hợp âm linh và chiến sĩ trận vong, một kiểu thờ cúng rất tiêu biểu của cư dân miền Trung Trung Bộ. Ở Quảng Nam, Đà Nẵng, chúng ta không thể không kể tới núi Chúa, núi Ngũ Hành Sơn. Rõ ràng, đây là di tích của người Chăm xưa, do vậy, đây đó ta có thấy các vế vật kiến trúc Chăm Ba, tượng các vũ nữ Chăm. Tuy nhiên, hiện tại Ngũ Hành, núi Chúa đã trở thành nơi thờ Thánh Mẫu Thiên Gia Na của người Việt. Tại hang Chiêm Thành, nơi có tượng thờ Chúa Ngọc và Chúa Lồi, còn có tên là Giàng Lồi, Lồi Phi. Dân gian quan niệm bà Chúa Ngọc và Chúa Lồi là hai chị em. Đây là mô típ thờ khá phổ biến ở xứ Quảng, mà nhiều nơi người ta giải thích đó là thờ bà Thiên Gia Na và bà Ngũ Hành. Cũng có khi cặp đôi giữa bà Thiên Gia Na và bà Thủy Long. Về tên gọi, bà Chúa Ngọc là tên gọi dân gian của Thiên Gia Na. Còn Chúa Lồi thì tên gọi dân gian này ta sẽ còn gặp ở một vài nơi khác ở xứ Quảng, mà dân gian giải thích một cách nôm na rằng linh tượng của bà từ đất lồi trồi lên. Tuy nhiên, trong trường hợp này có thể giả thuyết rằng bà Chúa Lồi chính là bà Ngũ Hành, mang dáng dấp của Linga Nguyên Thủy. Như chúng tôi đã nói ở trên, tục thờ Thánh Mẫu Thiên Gia Na không phải lúc nào cũng dưới dạng chính danh thần, mà tùy theo từng địa phương, bà còn được tôn xưng với những tên gọi khác nhau. Nguyễn Xuân Hương, trong bài nghiên cứu đăng ở tạp chí Văn hóa Dân gian, đã thông báo về các tên gọi khác đã sưu tầm được ở Quảng Nam, Đà Nẵng, như bà Chúa Lồi, Khuê Trung, Đà Nẵng, bà Giàng Phi, Quá Giáng, Đà Nẵng, bà Giàng Què, bà Giàng Râu, Sơn Trà, Đà Nẵng, bà Thân Xứ, bà Đa Xứ, An Hải, Đại Lộc, bà Phường Chào, Đại Cường, Đại Lộc, bà Giàng Lồi, Cầm Thanh, Hội An, bà Cổ Vãn hay bà Cổ Giàng, Cẩm Hà, Hội An, bà Giàng Bô hay bà Bô Bô, Thu Bồn, tại Duy Xuyên, Quảng Nam, bà Chợ Được, tại Thăng Bình, Quảng Nam, vân vân. Còn ở Quảng Ngãi thì ngoài những danh thần quen thuộc mà chúng ta nhiều lần nhắc tới, còn thấy các danh thần khác như Chúa Tiên, bà Chúa Giàng, bà Trường, bà Mẹ Đất. Khi tìm hiểu về các vị thần ở miền Trung, chúng ta bắt gặp danh xưng Giàng hay Giàng như bà Giàng, Giàng Lồi, Giàng Phi, Chúa Giàng. Danh xưng này còn thấy ở các dân tộc thiểu số Tây Nguyên, Giang, mà sau này người Việt quen gọi là Giàng hay Giàng. Đã một thời người ta nghĩ rằng tên gọi Giang, Giàng hay Giàng là gốc từ của các dân tộc Tây Nguyên, nhưng thực ra không phải như vậy. Tên Giang chỉ thần linh, bắt nguồn từ tiếng Phạn. Người Chăm đã tiếp nhận cùng với hệ thống tôn giáo và văn hóa Ấn Độ, và từ đó truyền đến hầu hết các dân tộc người Tây Nguyên. Sau này, khi người Việt từ phía Bắc di cư vào cũng đã tiếp nhận tên gọi này và Việt hóa từ Giang thành Giàng hay Giàng. 2. Một dạng phái sinh của Thiên Gia Na, Chúa Ngọc khá tiêu biểu ở vùng Duy Xuyên, Quảng Nam là bà Bô Bô hay bà Thu Bồn, nơi thờ phụng bà suốt dọc lưu vực sông Thu Bồn, từ trên nguồn xuôi về biển. Do vậy, vào ngày kỵ dỗ bà, ngày 12 tháng 2 âm lịch hàng năm, không chỉ người Kinh đến cầu cúng mà còn người Ca Tu, Tạ Ôi từ thượng nguồn xuống, người Chăm từ Ninh Bình Thuận ra. Lăng bà Thu Bồn hay bà Bô Bô ở Duy Xuyên được xây dựng trên nền di tích của người Chăm xưa ở phía bắc làng Thu Bồn. Mặt lăng quay về hướng đông, cạnh đó còn di tích tấm bia Chăm. Tên gọi bà Bô Bô cũng gợi cho chúng ta nhớ đến tên của Bôi Nư Nư Ga. Rất có thể người Kinh đã Việt hóa tên gọi vị thần Chăm Bôi Nư Nư Ga thành vị thần Việt bà Bô Bô. Hiện tại, nơi lăng bà, trước bàn thờ, có ngôi mộ mới xây bằng xi măng hình quan tài. Tuy nhiên, theo thông tin của nhà nghiên cứu trẻ Văn Món, người Chăm, thì dưới ngôi mộ hình quan tài có một phiến đá hình mu rùa, giống như dạng linh ga nguyên thủy. Điều đặc biệt hơn là, đến ngày kỵ dỗ bà, người dân Thu Bồn phải cúng trâu thui nguyên con, một phong tục lạ lẫm với người Kinh nhưng lại quá quen thuộc với người Chăm. Nguyễn Xuân Hương đã sưu tầm được ba truyền thuyết khác nhau về gốc tích của bà Thu Bồn, Bô Bô. Bà Thu Bồn vốn là một nữ tướng của Chiêm Thành. Trong một trận đánh nhau với tướng của vua Lê Thánh Tông, bà bị thua trận chạy về phía Mỹ Sơn. Khi đi ngang qua làng Thu Bồn, mái tóc của bà bị vướng vào cành cây, khiến bà ngã dôi, nên bị quân lính nhà Lê giết chết. Bà Hiển Linh được dân lập lăng thờ, hận vì mái tóc dài nên bị chết trận. Sau này, ai có lọn tóc dài đi qua lăng đều bị bà hành cho ốm đau, phải cắt tóc dân bà thì bà mới cho khỏi bệnh. Vì vậy, trong lăng bà, người ta thấy treo la liệt các lọn tóc của những người mạo phạm. Dân làng Thu Bồn vẫn có tục cấm phụ nữ tóc dài đi ngang hay vào lăng lễ bà. Hiện tượng cúng lọn tóc trong các miếu thờ Thiên Gia Na khá phổ biến ở miền Trung. Chỉ có ở đây người ta mới gắn với truyền thuyết bà ngã voi chết trận. Còn ở một số nơi mà chúng tôi đến khảo sát, khi hỏi về sự hiện diện lọn tóc trên ban thờ, thì các cụ đều lắc đầu không biết. Khi lớn lên đã thấy vật thờ này mà không rõ nguyên cớ gì sao. Lại có truyền thuyết cho rằng bà Thu Bồn là nữ tướng của nhà Lê đánh nhau với Chiêm Thành, bị truy đuổi gấp, do tóc dài nên ngã ngựa, bị địch giết chết. Dân làng cảm phục bà, lập lăng thờ cúng, kèm theo vật thờ là lọn tóc dài phụ nữ. Có lẽ vì quan niệm bà vốn là vị nữ tướng nhà Lê, nên trên bài vị của bà có ghi Tiền cổ Lê Triều Bô Bô Phù Hóa Tôn Thần. Một truyền thuyết khác về bà Thu Bồn mà không hề liên quan tới chiến trận. Tương truyền, bà là con gái của một phú ông giàu có trong vùng. Khi mới sinh, bà đã tỏ rõ là cô gái xinh đẹp, có hàm răng trắng đều, đặc biệt là mái tóc dài ngang lưng. Khi lên 5 tuổi, bà đã biết chữa bệnh cho mọi người bằng thảo mộc hái trong vườn nhà mình. Bà chữa bằng cách uống thuốc lá, kiêng ăn thịt, cá mà mọi người đều khỏi bệnh. Bà không lấy chồng, chỉ ở dậy chữa bệnh cứu giúp mọi người, được dân làng tôn vinh là cứu nhân độ thế. Một ngày nọ, đúng vào ngày 12 tháng 2, bà ngồi kiết già đúng giờ ngọ, quá vào cõi bồng lai. Dân làng mai táng bà trong quan tài. Đến đêm, thấy hương thơm ngào ngạt, mở nắp quan tài thì thấy phủ lên thi hài bà, toàn là hoa sứ trắng. Dân làng chôn cất bà và lập lăng thờ. Trong tâm thức dân gian, bà Thu Bồn vốn là một ác thần. Bà hay phá phách làng xóm, làm trái các ghe thuyền. Nhưng sau khi được phong thần và người dân thờ phụng, thì bà trở thành vị phúc thần, chuyên phù hộ độ trì cho người dân. Hiện tượng chuyển hóa từ ác thần thành phúc thần thường gắn với các nữ thần và có thể quan sát thấy ở nhiều nơi ở nước ta, mà hiện tượng thánh mẫu Liễu Hạnh ở Bắc Bộ là một điển hình. Một vấn đề đặt ra là tại sao hiện tượng này thường ít thấy ở nam thần mà phần nhiều ở nữ thần? Phải chăng trong quan niệm nguyên sơ, nữ tính gắn với chất tự nhiên hơn, thể hiện tính hai mặt của thế giới tự nhiên theo kiểu lợi đấy và cũng hại đấy? Nhưng khi đã được thuần hóa thì khía cạnh phúc lại nổi trội hơn so với quả. Điều đó chẳng phải đã được Downes đề cập một cách xa xôi trong tác phẩm nổi tiếng Rừng, Đàn Bà và Điên Loạn. Tất cả những điều trình bày trên mách bảo chúng ta bà Bobo, Thu Bồn có nguồn gốc Chăm, một sản phẩm của tiếp biến văn hóa Việt Chăm đã diễn ra gần 1.000 năm nay. 3. Thờ phụng Thánh Mẫu Thiên Gia Na ở Trung và Nam Trung Bộ nước ta là hiện tượng tín ngưỡng khá thống nhất và tiêu biểu. Tuy nhiên, nó hoàn toàn không đồng nhất mà cực kỳ đa dạng về tên gọi, hình thức thờ phụng và nghi lễ, đa dạng về môi trường xã hội, mà ở đó các hình thức tín ngưỡng này nảy sinh và tồn tại. Tôi có thể trình bày thêm hai dạng thờ phụng Thiên Gia Na gắn với hoạt động cư dân ven biển, đảo và cư dân bán sơn địa. Cũng như ở Quảng Nam, Quảng Ngãi cũng là mảnh đất phân bố dày đặc các di tích thờ cúng Thiên Gia Na, và bà cũng được thờ phụng dưới nhiều danh thần khác nhau. Tuy nhiên, để đại diện, tôi tập trung vào dạng thờ cúng của cư dân ven biển đảo, mà đại diện là miếu thờ bà ở Sa Huỳnh và huyện đảo Lý Sơn, và miếu trường bà ở Trà Bồng, nơi địa hình bán sơn địa, có sự giao lưu kinh, hoa, thượng. Ở Sa Huỳnh, trên địa bàn Vạn Thạch Bi, hai bờ cửa biển quần tụ nhiều di tích thờ cúng. Một bên có lăng cá ông, còn bờ bên kia có dinh Thiên Gia Na, miếu bà Thủy Long, tên chữ là Thủy Linh Tự, dinh bà Lao. Dinh thờ Thiên Gia Na Diễm Ngọc ở vị trí mỏm đá nhô ra cửa biển rất đẹp. Bên phải là miếu Thủy Long, Hà Bá, còn bên trái là dinh bà Lao. Trên đường vào, người ta dựng tượng Phật bà Quan Âm màu trắng, giống nhiều nơi khác ở miền Nam cũng như gần đây ở miền Bắc. Trong dinh thờ Thiên Gia Na, cái đáng lưu ý nhất là cốt tượng bà bằng đá, nhưng phía ngoài đã tô màu khuôn mặt và trang y. Tượng đá cao chừng 0,8 mét, ở tư thế ngồi trên ngai, khuôn mặt bà hiền từ, trang nghiêm, rất biểu cảm và gây ấn tượng. Bà mặc dung y màu sậm đỏ, đội mũ vàng có nhiều hoa văn bọt biển, một tay cầm tràng hạt, còn tay kia để xuôi trên gối. Hai bên bà là cốt tượng nam thần, khuôn mặt trẻ, bầu bỉnh, mặc áo thụng xanh, mà theo quan niệm dân gian ở đây là hai cậu con trai Thiên Gia Na. Ông Lê An, bậc trưởng lão ở đây cho biết, tượng bà từ đâu đó trôi dạt về, ngư dân vớt được và lập miếu thờ cách đây vài trăm năm. Ở đây, một lần nữa chúng ta bắt gặp lại mô típ trôi dạt, vốn rất phổ biến trong các truyền thuyết, huyền thoại liên quan tới các vị thần linh, mà sự tích Mang Nương ở phía Bắc và sự tích Thiên Gia Na ở miền Nam là điển hình. Ngoài ra, mô típ này còn gặp ở sự tích Tống Hậu, Thiên Hậu, Tứ Dị Thánh Nương ở gian dùng duyên hải nước ta. Trong lăng cá ông ở Vạn Thạch Bi có thờ khúc gốc cây, gọi là ông gốc, trôi dạt vào bờ, sau đó hiển linh nhập đồng, tự xưng là ông gốc. Dân làng đưa vào lăng thờ, cầu mong ông gốc phù trợ khi ra khơi. Ngoài huyện đảo Lý Sơn, cách Sa Huỳnh không xa, có dinh thờ Thiên Gia Na, tọa lạc trên địa phận thôn Tây, xã Lý Hải. Trong khu vực này, người ta còn thấy các di tích của người Chăm cổ như giếng nước hình vuông, miếu con bò thần hay còn gọi là miếu lồi, người Đà Nẵng gọi là giàn lồi. Điều đó chứng tỏ di tích thờ Thiên Gia Na vốn là di tích thờ nữ thần Bôi Nư Nư Ga. Ngoài ra, huyện đảo Lý Sơn còn có khoảng 10 di tích khác thờ cúng Thiên Gia Na. Tại dinh thờ bà có bức tượng quý tạc bằng gỗ mít. Tương truyền, bà báo mộng để người dân đảo vào tận đất liền tìm gỗ, thuê thợ ở Hội An ra tạc ròng rã một năm mới xong. Tượng bà cao chừng 0,60cm, dáng ngồi, khuôn mặt thâm trầm, uy nghi, phúc hậu. Tượng khoác semi màu trắng, đầu đội khăn xanh. Hai pho tượng hai bên cũng là tượng hai thái tử, tạc bằng gỗ mít, mặc y phục màu rực rỡ, đội khăn điều, tượng tạc ở tư thế ngồi hầu. Trước tượng bà và hai thái tử có ba linh dị, chạm trổ tinh di, sơn son thép vàng. Trên linh dị khắc chữ: Sắc hoàng huệ phổ tế linh ứng, mặt tướng trung uy dực bảo Thiên Gia Na, diễm ngọc phi thượng đẳng thần. Hai linh dị nhỏ có chữ: Tả linh hồn châu thái tử thần tướng và hữu linh hồn châu thái tử thần tướng. Nghi lễ và lễ hội tại các lăng miếu thờ Thiên Gia Na thường vào dịp đầu năm, tập trung vào tháng 2 âm lịch, gần với tháng 3 Dỗ Mẹ ở Bắc Bộ và Nam Bộ. Nơi có cốt tượng thì có lễ mộc dục, hay xiêm y, rước, tế, có trò đua thuyền cầu ngư, cầu an đầu năm. Nếu việc thờ phụng Thiên Gia Na ở gian biển, đảo gắn với ngư dân đánh bắt cá trên biển, thì cũng có nơi thờ phụng bà lại gắn với nghề nông ở vùng sông nước. Thậm chí cả cư dân dùng bán sơn địa làm nghề rừng, buôn bán. Đó là trường hợp miếu Trường Bà ở xã Trà Xuân, huyện Trà Bồng, Quảng Ngãi. Miếu Trường Bà tọa lạc trên mảnh đất khá bằng phẳng của vùng đất bán sơn địa, Trà Bồng. Một bên xuôi thoải về dải đồng bằng ven biển, còn phía tây cách đó không xa là dãy núi Trường Sơn, nơi sinh sống của đồng bào dân tộc Co. Tương truyền, bà giáng trần ở đây để cứu giúp thiên hạ. Tuy nhiên, trong một lần mưa lụt lớn, cốt tượng bà trôi về Thạch An. Sau, dân làng phải kêu cầu nhiều lần, tu sửa lại chùa. Mở chợ trước chùa thì bà mới thuận cho rước tượng về thờ. Cũng có người kể rằng, nguyên xưa, ngôi chùa này do người Hoa dựng cách đây đã 300 năm. Nay người Hoa đã đi nơi khác sinh sống. Nay người Hoa ở Hội An vẫn còn giữ mối liên hệ với ngôi chùa này. Qua việc cúng tiến đại tự, các đồ lễ và năm nào có mở hội lớn thì vẫn thấy một số người Hoa trở về đây tham dự. Trong miếu có cốt tượng Thánh Mẫu mà người thủ từ nói tên Thánh Mẫu là Thiên Gia Na. Tuy nhiên, trên bức đại tự do một người Hoa vốn xưa ở đây, nay lấy vợ ở Hội An, cung tiến thì đại tự lại đề Thiên Hậu Thánh Mẫu. Nếu căn cứ vào dáng điệu của cốt tượng thì giống tượng Thiên Gia Na hơn là Thiên Hậu. Theo thông tin của tiến sĩ Nguyễn Đăng Vũ, nhà nghiên cứu địa phương, thì trong văn tế đọc trong ngày lễ, vị nữ thần đầu tiên được đọc là Thiên Gia Na, sau đó là Đại Càn Quốc, Gia Nam Hải, Cá Ông. Bùi Tá Hán, không có tên Thiên Hậu. Do vậy tôi đồ rằng ở đây đã có sự giao thoa và chồng xếp văn hóa giữa Việt và Hoa qua hình tượng được thờ trong miếu, vừa là thiên gia na của người Việt, vừa là thiên hậu của người Hoa. Điều đáng chú ý của ngôi miếu này không chỉ là sự giao thoa văn hóa Việt-Hoa mà còn cả kinh thượng. Phối thờ với Thánh Mẫu Nương Nương còn có thần Bạch Hổ và Thổ Địa. Sự tích thần Bạch Hổ có nguồn gốc từ rừng núi, là vị thần được Thánh Mẫu phong tặng là Bạch Hổ Chi Thần, luôn túc trực bên bà. Nay còn để lại lăng, bên cạnh là tượng Bạch Hổ. Có lẽ vì vậy, miếu Trường Bà từ lâu đã trở thành ngôi miếu chung của cả người Kinh và người Co. Trước kia cũng như hiện nay, vào các dịp kỵ dỗ Thánh Mẫu Thiên Gia Na, ngoài người Kinh, Hoa thì còn có cả người Co từ các xã vùng núi phía Tây về dự. Từ kia, trước miếu bà, ngày thường cũng như dịp lễ hội, bà con người Co mang trầu cao, mật ong, quế xuống đổi chác với người Kinh lấy gạo, cá chuồn từ vùng biển. Ngày hội người Co đến lễ bà cầu mong bình an, tránh dịch bệnh, sau đó tham gia đánh cồng chiêng, múa cà đáo. Đặc biệt, trước ngày mở hội lễ bà, người ta làm đàn cúng hướng về phía rừng núi phía Tây, thỉnh mời các sơn thần về dự lễ. Lễ vật dâng lên đàn cúng phải có bò để nguyên con. Trong tâm thức nhân dân ở đây, lễ hội Trường Bà như là biểu tượng của hòa hợp kinh và thượng, cầu mong sự thuận hòa và đoàn kết. Do vậy, trong các vị thần phối thờ trong miếu, có Bùi Tá Hán, một nhân vật lịch sử, vốn là một viên quan nhà Nguyễn, đã đề xuất và thực thi chính sách kinh thượng hòa đồng, khá thành công. Và ông cũng được người dân nhiều nơi lập miếu thờ để ghi công. Hiện nay, phát huy truyền thống xa xưa, nhân dân và chính quyền địa phương đã tôn tạo di tích miếu Trường Bà và biến ngày lễ hội ở đây thành lễ hội của đoàn kết, kinh thượng. Như vậy, suốt dải miền Trung từ Huế ở phía Bắc đến Bình Thuận ở phía Nam, trong cộng đồng người Kinh đã và đang tồn tại hình thức tín ngưỡng thờ Thánh Mẫu Thiên Gia Na, với các sắc thái rất đa dạng. Ở Huế, do ảnh hưởng mạnh mẽ của thờ mẫu Tam Phủ, Tứ Phủ từ Bắc Bộ, nên tuy vẫn tôn xưng Thiên Gia Na là thần chủ, nhưng bản thân vị thần chủ này đã bị đồng hóa vào hệ thống mẫu Tam Phủ, Tứ Phủ của miền Bắc. Chỉ có điều, hệ thống Tam Phủ, Tứ Phủ ở đây có vị thần chủ mới, còn chính Thánh Mẫu Liễu Hạnh tuy được phối thờ nhưng ở vị trí thứ yếu. Vượt qua đèo Hải Vân về phía Nam, về cơ bản ta không còn thấy hệ thống Tam Phủ, Tứ Phủ nữa. Mặc dù đây đó còn rơi rớt chút ảnh hưởng như lăng bà ở thôn Nam Thọ hay ở đảo Lý Sơn. Nói hệ thống Tam Phủ, Tứ Phủ, đây là của lớp cư dân đầu tiên vào chung sống với người Chăm gần 1.000 năm nay, chứ không phải là lớp Tam Phủ, Tứ Phủ của người Việt mới di cư vào từ các thập kỷ đầu thế kỷ thứ 20, nhất là sau năm 1954, mà đây đó còn thấy ở các đô thị miền Trung, nhất là Đà Nẵng. Ở đây, hiện diện chủ yếu thờ phụng Thiên Gia Na với tư cách là mẫu thần, với nhiều danh thần và các nghi lễ khác nhau. Trong khá nhiều trường hợp, các lăng miếu, điện thờ Thiên Gia Na ngày nay, vốn xưa là di tích thờ cúng của người Chăm, mà đây đó còn thấy các dấu tích như giếng Chăm, bi ký Chăm, tượng Chăm, các dạng thức liên ga khác nhau từ thô sơ nguyên thủy đến phát triển. Đặc trưng nổi bật nhất của hiện tượng thờ cúng Thiên Gia Na ở miền Trung là sự hỗn dung tín ngưỡng, văn hóa Chăm, Việt. Đây không phải là sự đan xen hỗn dung giữa hai văn hóa khác lạ, mà điều đó có những tương đồng về tín ngưỡng thờ mẫu. Đó là mẫu thần, mà đỉnh cao là mẫu Tam Phủ, Tứ Phủ, với thần chủ là Thánh Mẫu Liễu Hạnh của người Việt từ Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ vào, và mẫu thần Bôi Nư Nư Ga của người Chăm từ Nam Trung Bộ ra. Tuy nhiên, xu hướng chính của quá trình hỗn dung, tiếp biến này vẫn là việc hóa mẫu thần Chăm thành mẫu thần Việt. Quá trình việc hóa này bắt nguồn từ sự tương đồng văn hóa Việt-Chăm, mà đối với người Việt di cư đến vùng đất mới, việc thờ phụng này còn hàm nghĩa, vừa nhớ ơn lại, vừa có chút sợ hãi đối với vị thần của những người thổ trước, tức người Chăm. Với ý nghĩa như vậy, có thể gọi Thiên Gia Na là Thánh Mẫu Việt-Chăm. Kho sách nói.com.vn vừa gửi đến quý thính giả nội dung chương 8 Thiên Gia Na, Bà Chúa Ngọc, Thánh Mẫu Việt Chăm. Hy vọng nội dung quyển sách sẽ mang đến nhiều điều bổ ích cho quý thính giả. Sau khi nghe xong quyển sách, nếu có điều kiện, quý thính giả hãy đến nhà sách gần nhất tìm mua để ủng hộ tác giả Ngô Đức Thịnh và nhà xuất bản Tôn Giáo. Còn bây giờ, kho sách nói.com.vn mời quý thính giả đến với nội dung tiếp theo. Chương 9. Các vị nữ thần khác ở Trung Bộ. Một La Mã, tứ vị thánh nương, nữ thần cửa sông biển. Tục thờ tứ vị thánh nương hiện rất phổ biến ở nhiều làng người Việt, ven biển từ Bắc vào Nam. Ngoài ra còn thấy ở các làng ven sông lớn nằm sâu trong đồng bằng. Tuy nhiên, tục thờ này phổ biến nhất vẫn là ven biển Trung Bộ, mà trung tâm là đền Cờn, Nghệ An. Theo Ninh Viết Giao, ngoài đền Cờn còn có 30 làng khác nữa ở Quỳnh Lưu, Nghệ An, thờ tứ vị thánh nương. Riêng huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa cũng có 20 làng thờ tứ vị thánh nương. Nhiều nơi ở ven biển Bắc Bộ thờ tứ vị thánh nương dưới dạng thờ Tống Hậu, Thiên Hậu. Ở Quảng Nam, Đà Nẵng, tục thờ tứ vị thánh nương rất phổ biến, hầu như làng nào cũng có. Tuy nhiên, ít khi có miếu thờ riêng bà, như trường hợp ở làng Mỹ Khê, gọi là miếu cả. Còn phần lớn phối thờ với các vị thần khác và được gọi với cái tên là Bà Giàn Lạch, tức vị thần chủ của sông biển. Nguyễn Xuân Hương trong bài viết của mình đã cho rằng, người dân Thanh Nghệ, nơi phát nguồn tục thờ tứ vị thánh nương, đã mang tục thờ này vào Trung và Nam Trung Bộ và gọi bà với danh thần mang tính dân gian, Bà Giàn Lạch hay Giàn Lạch Chúa Nương Nương. Trong các sắc phong của bà thường mang tước hiệu Đại Càn Quốc Gia Nam Hải Tứ Vị Thánh Nương. Cũng giống như ở Quảng Nam, Đà Nẵng, ở Quảng Ngãi cũng không có nơi nào thờ phụng riêng bà, mà thường phối thờ với Thiên Gia Na, Bà Ngũ Hành, Thiên Hậu. Đặc biệt, Nguyễn Đăng Vũ đã tìm được một bản sắc phong của Du Minh Mạng năm thứ 3 Nhâm Ngọ 1822. Sắc Đại Càn Quốc Gia Nam Hải Tứ Vị Thánh Nương, Hộ Quốc Tý Dân, Hiển Hữu Công Đức Hữu Xã Dân Phụng Tự Phụng Ngã. Thế Tổ Cao Hoàng Đế Thống Nhất Hải Vũ Khánh bị thần nhân Tứ Kim Quang Thiệu Hướng đồ miến miệng. Thần Hương Nghi Long Hiển Hiệu Khả Phong, Hàm Hoàng Quan Đại Chí Đức Thượng Đẳng Thần, Nhưng Chuẩn Hứa Dương Nghĩa Quyện An Phú Thôn, Phụng Sự Thần Kỳ Tướng Hộ Bảo Ngã Lê Dân Cố Sắc, Minh Mạng Tam Niên Cửu Ngoại Nhị Thập Tứ Nhật. Dịch là: sắc ban cho tứ vị thánh nương Đại Càn Quốc Gia Nam Hải đã giúp nước phò dân dày đức cả. Từ trước tới nay dân xã lập miếu phụng thờ. Dân mệnh Đức Cao Tổ Hoàng Đế Cha Long thống nhất Sơn Hà, đem lại yên vui trăm họ. Nay ta nối nghiệp cơ nghiệp dễ dàng đó, nên tưởng nhớ đến quý thần linh xưa từng hiển hiện mà gia tặng các chữ Hàm Hoàng, Đại Quang, Chí Đức Thượng Đẳng Thần, chuẩn cho thôn Yên Phú, huyện Chương Ngãi mãi phụng thờ như cũ, ngõ hầu quý thần linh phù hộ đám dân đen của ta nay ban sắc. Ở Nam Bộ, tục thờ này không chỉ thấy ở cư dân ven biển mà còn thấy ở cả vùng sâu trong nội địa như Đồng Nai, Sông Bé, thành phố Hồ Chí Minh. Tại các tỉnh kể trên, nhiều trường hợp là do dân xứ Quảng di cư vào đây mang theo tín ngưỡng nơi đất gốc. Thí dụ, ở Đình Nam Chơn, 29 Trần Quang Khải, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, là nơi thờ và có sắc phong Đại Càn Quốc Gia Nam Hải Tứ Vị Thánh Nương, là của dân làng Chơn Sản, Hòa Vang, Quảng Nam, mang vào đây vào khoảng năm 1860. Ngoài ra, vị nữ thần này còn được thờ ở các đình khác trong thành phố như Nam Chơn, Tân An, Phú Hòa Vạn, Hòa Mỹ, Sơn Trà. Với những tư liệu biết được hiện nay, chúng ta có được những vị bản huyền thoại khác nhau về tục thờ tứ vị thánh nương. Phổ biến hơn cả và có thể muộn màng hơn cả là huyền thoại tứ vị thánh nương liên quan đến Tống Hậu và các công chúa của nhà Nam Tống, có thể tóm tắt như sau. Năm 1276, quân Nguyên Mông ồ ạt tấn công Nam Tống, khiến hàng vạn quân Tống bị đánh tan. Tháng 1 năm 1279, quân Nguyên tấn công căn cứ cuối cùng của Nam Tống. Trong lúc nguy khốn, Thái Hậu và các công chúa nhà Tống xuống thuyền chạy về phía Quảng Đông, nhưng gặp gió mạnh, thuyền bị đắm, mọi người đều chết. Lúc đó bỗng xuất hiện rồng vàng tới hộ giá Mẫu Hậu và ba vị công chúa trôi dạt tới biển Cờn Hải và được vị sư già chùa Quy Sơn cứu sống và trú ngụ tại đó. Sau một thời gian ở trong chùa, bỗng có điều dị nghị về sư già với Tống Hậu. Vị sư già không biện bạch được, bèn khấn Phật và nhảy xuống biển tự vẫn. Mẫu Hậu và ba vị công chúa thấy vị sư già vì mình mà chịu oan khuất nên cũng liều mình nhảy xuống biển chết theo. Xác của họ dạt vào cửa Cờn Hải. Họ hiển linh và được dân lập đền thờ và phong là Nam Hải Phúc Thần, cai quản 12 cửa biển. Từ đó, phàm những người đi biển đều đến cầu đảo tứ vị thánh nương và linh nghiệm. Sau này, vua Trần Anh Tông, Lê Thánh Tông đi chinh phạt giặc chim ở phương Nam theo đường biển, được tứ vị thánh nương hiển linh và trợ giúp. Sau khi thắng trận trở về, các vua Đại Việt đều lễ tạ và phong thần. Quốc mẫu vương bà tứ dị thượng đẳng thần và Đại Càn Thánh Nương quốc gia Nam Hải tứ dị thánh nương thượng đẳng thần. Sự kiện này đã được sách Việt Điện Ưu Linh của Lý Tế Xuyên chép. Tuy nhiên, hiện nay trong sách cổ cũng như trong các ngọc phả, thần tích, huyền thoại truyền miệng có sự khác nhau về tứ dị thánh nương. Ngoài Tống Hậu còn ba vị kia là ai? Công chúa, người hầu hay vua đế Bính? Khác với huyền thoại trên, ở Phú Nghĩa còn lưu truyền một huyền thoại về tứ vị thánh nương liên quan đến đời sống của hoàng tộc thời cổ xưa. Truyện kể rằng, hoàng hậu đã sinh được hai quý nương mà tuổi tác nhà vua đã cao nên rất muốn sinh con trai để kế vị. Lúc hoàng hậu có mang lần thứ ba, nhà vua bảo rằng, nếu sinh con gái thì cứ bóp chết đi. Quả thực lần đó hoàng hậu sinh con gái. Tới khi nhà vua về biết chuyện, sai đài hai mẹ con hoàng hậu ra đảo xa ngoài biển, gặp biển động dạt vào cửa Cờn rồi lại ở đó tới khi chết. Sau khi chết hiển linh thành Nam Hải đế thần chủ diệt mưa gió ở ngoài biển. Trong sách của Tạ Chí Đại Trường nói rằng, theo Ô Châu Cận Lục của Dương Văn An thì lại gắn câu chuyện trên vào đời Hùng Vương thứ 13 với câu chuyện ly kỳ liên quan đến một âm mưu của một thứ phi do muốn tranh giành ngôi báu nên đã sai cắt bộ phận sinh dục của một hoàng tử nhỏ mới sinh nên sau đó bị lưu đày chết ở giữa biển và hiển linh thành thần. Trong một huyền thoại khác, sự tích đền Cờn lại liên quan tới việc trôi dạt của một cây gỗ thần. Một đêm ở thôn Càn Miếu có cây gỗ thần trôi về. Dân làng không biết nên đã xúc phạm tới, khiến gỗ thần trôi xuống làng Phú Lương. Một người ông Phú Lương ra bãi sông thấy gỗ lạ, lấy dao chặt thử, bỗng thấy toát ra hương thơm, biết đó là gỗ thần, nên dân Phú Lương lập đền thờ. Từ đó dân làng đánh bắt được nhiều tôm cá. Sau đó dân Càn Miếu ân hận nên lập mưu xuống khiêng gỗ quý về. Do được tiên nữ ở Long Dương báo mộng, dân làng chuẩn bị làm đền thờ. Không ngờ sau một đêm mưa to gió lớn, gỗ từ đâu trôi về đủ để xây đền. Dân làng tin đó là gỗ của thần linh. Do vậy đền được làm xong, gỗ thơm tạc thành tượng thờ, làng Càn Miếu đổi thành Hương Cần, Vương Cần. Và từ đó có tục chạy ối trong lễ hội đền Cần, tái hiện lại sự tích tranh cây gỗ thần giữa hai làng Vương Cần và Phú Lương. Qua huyền thoại và việc thờ cúng tứ vị thánh nương ở nhiều nơi, nhất là ở đền Cờn, chúng ta có thể nhận biết được gì? Trước nhất, đây là một nữ thần biển mà trong huyền thoại kể trên, nói là tiên nữ thuộc Long Dương, nàng ẩn mình trong cây gỗ thơm, trôi dạt đến Phương Cần, tiễn linh trợ giúp nghề cá, nên được nhân dân thờ phụng. Huyền thoại này nhắc ta nhớ tới huyền thoại Bôi Nư Nư Ga, bà mẹ xứ sở của Chăm. Nàng cũng ẩn mình vào cây gỗ thơm trôi dạt tới Trung Hoa và đã hiển linh kết duyên với hoàng tử Trung Quốc. Ở nhiều nơi, Tuy dưới hình thức tứ vị thánh nương, nhưng thực ra chỉ có một nữ thần hiển linh là Tống Hậu hay Thiên Hậu. Có nơi nhập Tống Hậu và Thiên Hậu là một. Điều này cũng dễ xảy ra đối với các hiện tượng văn hóa dân gian. Vì nữ thần này lan truyền tới mọi nơi dọc theo bờ biển, cũng dưới dạng bức tượng trôi hay gỗ thần trôi. Thí dụ, tại đền thờ Thánh Mẫu tại làng Trà Cổ, Quảng Ninh, có thờ Tống Hậu là vị thần chủ. Tương truyền, vào ngày 23 tháng 3, tức dịp thờ Mẫu, tháng 8 dỗ cha, tháng 3 dỗ mẹ, có bức tượng nữ thần trôi vào bờ biển, nơi ngày nay có ngôi đền thờ Thánh Mẫu. Lúc đó có một tớp thợ mộc đang xây cất nhà, trong đó có một người đã xúc phạm tới bức tượng, liền bị trừng phạt. Thế vậy, dân làng dớt tượng lên và lập đền thờ. Có lẽ quyền thoại tứ vị thánh nương liên quan tới Tống Hậu hay một vị hoàng hậu hay thứ phi nào đó của triều đình Việt Nam là lớp văn hóa tín ngưỡng có sao. Dù dưới dạng tứ vị hay chỉ một mình Tống Hậu đã trở thành mẫu và nhập vào hệ thống tín ngưỡng thờ mẫu của người Việt, thậm chí ở cả mẫu tam phủ tứ phủ nữa. Cũng vì lẽ đó mà hệ thống nữ thần tứ vị thánh nương hay Tống Hậu đã theo các dòng sông trôi dạt vào sâu trong nội địa và nhập vào dòng Long Vương, Hoại Phủ. Nếu căn cứ vào các tước hiệu của tứ vị thánh nương được các vương triều Đại Việt ban tặng, Đại Càn tứ vị thánh nương, Đại Càn quốc gia Nam Hải, thì người ta tự hỏi tước hiệu Đại Càn này là gì? Chữ Càn trong tước hiệu Đại Càn là chữ Càn trong Càn Khôn của Kinh Dịch. Nó không liên quan gì tới nguồn gốc của vị thủy thần này. Tuy nhiên, theo như Bình Nguyên Lộc và nhiều nhà ngôn ngữ học lịch sử gần đây, thì chữ Càn là từ gốc của ngôn ngữ Nam Đảo, cá. Như vậy, nếu giải thích theo ngữ âm lịch sử, chứ không phải là phiên âm của Trung Quốc, thì tứ vị thánh nương có gốc tích từ tục thờ cá, nữ thần cá. Nếu giả thuyết đó là đúng, thì nơi thờ chính, nơi phát tích của huyền thoại tứ vị thánh nương là đền Cờn ở cửa Cờn Nghệ An, tức đền thờ cá. Điều này có gì trùng hợp với việc thờ bà Càn ở nhiều nơi dọc duyên hải Trung Bộ như ở Nhượng Bạn, Hà Tĩnh, bà Càn trở thành vị thành hoàng của làng. Tạ Chí Đại Trường trong Thần, Người và Đất Việt cho rằng có mối liên hệ xa hơn giữa huyền thoại và tục thờ cúng tứ vị thánh nương với tín ngưỡng cổ của người Chăm. Theo ông, tứ vị thánh nương là nữ thần biển có nguồn gốc từ văn hóa Chăm, đó là thần Borijak, là vị thần sông biển mà ở cuối thế kỷ thứ 19 ta còn thấy ngôi đền thờ bằng gỗ ở Mũi Dinh. Vốn Borijak là một nam thần, sau đó chuyển hóa giới tính thành nữ thần và nhập vào hệ thống thờ tứ vị thánh nương của người Việt. Từ những tư liệu và phân tích trên, chúng ta tạm thời nêu ra giả thuyết về sự biến đổi của tục thờ nữ thần biển tứ vị thánh nương. Tất nhiên, đây chỉ mới là giả thuyết để làm việc. Do vậy, tư liệu thực tế sắp tới sẽ củng cố hay bác bỏ giả thuyết mà chúng tôi nêu ra. Lớp sớm nhất của tín ngưỡng tứ vị thánh nương là lớp tín ngưỡng thờ cá của dân bản địa, người Việt hay người Chăm. Sau này nó được nhân hóa, thiên hóa thành tiên nữ, thành thần biển mang tính nữ, nữ thần. Muộn hơn, tín ngưỡng thờ cá và nữ thần biển này đã tiếp thu các ảnh hưởng của Trung Hoa hay Đại Việt và có cả hệ thống thần linh Chăm để lịch sử hóa thành hệ thống nhân thần mà xưa nay triều đình phong thần với các tước hiệu tứ vị thánh nương, Đại Càn quốc gia Nam Hải tứ vị thánh nương. Đây cũng là lúc các quan niệm về trung, hiếu, tiết, nghĩa của Nho giáo được đưa vào nhằm biểu dương và nâng cao ý nghĩa xã hội và đạo đức của các vị thần linh. Đặc biệt sau khi hiển thánh, tứ vị thánh nương đã trở thành lực lượng siêu nhiên hỗ trợ cho uy tín của vương triều, cho sự nghiệp dựng nước và giữ nước của các triều đại phong kiến Đại Việt. Hai La Mã, tục thờ ngũ hành nương nương, bà ngũ hành. Trong xã hội cổ truyền Việt Nam, do tác động của các nhân tố tự nhiên, kinh tế, xã hội và văn hóa, nên trong tâm thức dân gian, người ta thường đồng nhất bản thể vũ trụ với tính nữ. Trước khi người Việt tiếp nhận ảnh hưởng phụ quyền của Trung Hoa, dân gian vẫn đồng nhất trời với tính nữ, bà trời. Ông trăng mà lấy bà trời, như câu hát đồng dao của trẻ nhỏ. Rồi các quan niệm tứ pháp gắn với hiện tượng thời tiết cũng như biểu trưng bằng các nữ thần, pháp vân, pháp vũ, pháp lôi, pháp điện, có nơi có cả pháp phong. Các hiện tượng mang tính bản thể tạo nên vũ trụ muôn vật là ngũ hành. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ cũng đồng nhất với nữ tính, ngũ hành nương nương. Rõ ràng, ngũ hành là một quan niệm mang tính vũ trụ luận của triết học cổ đại Trung Hoa. Nó không chỉ quy chiếu về năm yếu tố chính của vũ trụ, tự nhiên, mà nó còn gắn với quan niệm ngũ phương, ngũ sắc, ngũ vị, ngũ âm, ngũ quan. Sự liên quan và chuyển đổi, tương tác giữa các nhân tố kể trên. Từ quan niệm gốc rễ này mà từ Nam Dương Tử, Trung Quốc đến nước ta đã phổ biến quan niệm đồng nhất ngũ hành với việc thờ cúng năm vị thần mang tính nữ, ngũ hành nương nương. Thờ cúng ngũ hành ở nước ta đều có thể quan sát thấy ở cả Bắc, Trung và Nam. Tuy nhiên, mức độ phổ biến hơn cả vẫn là Duyên Hải Trung Bộ và Nam Bộ. Còn ở Bắc Bộ thì thấy ở một vài nơi như Phố Hiến, Giang, Hà Nội. Ở miền Trung, ngũ hành thường thờ ở miếu, gọi là miếu ngũ hành. Theo hồi cố của các bậc già cả, xưa kia gần như làng nào cũng có miếu ngũ hành, nay mất đi nhiều, chỉ còn một số nơi còn giữ được, như miếu ngũ hành Nam Ô ở Đà Nẵng, miếu ngũ hành Cẩm Nam ở Hội An, miếu Tân Hiệp ở Cù Lao Chàm, miếu ngũ hành Tỉnh Thủy ở Tam Kỳ. Còn lại đa phần phối thờ ngũ hành với Thiên Gia Na. Như trường hợp phối thờ ngũ hành với Thiên Gia Na ở miếu Đại Điền, Núi Chúa ở ngoại ô Nha Trang, Cổ Lũy, Quảng Ngãi, Khuê Trung, Đà Nẵng. Dân gian thường gọi gộp chung là bà ngũ hành hay gọi tách riêng từng bà kim, bà mộc, bà hỏa, bà thủy, bà thổ. Trong các sắc phong hay bà dị thờ thì đề thước hiệu Kim Đức Thánh Phi, Mộc Đức Thánh Phi, Thủy Đức Thánh Phi, Hỏa Đức Thánh Phi. Miếu Tỉnh Thủy thờ ngũ hành với tước hiệu ngũ hành cổ nương thần nữ. Còn ở Quảng Ngãi thì phổ biến với tên gọi chung ngũ hành thượng giới. Rất ít nơi còn thấy dạng thờ linh tượng ngũ hành, như ở miếu thờ bà Chúa Ngọc ở Đại Điền, Nha Trang, hay miếu ngũ hành Cẩm Nam ở Hội An. Ở Cẩm Nam có năm tượng bà ngũ hành đặt trong khung kính, màu y phục mỗi bà tương hợp với sắc màu của năm hành: đen, đỏ, xanh, trắng, vàng. Tuy nhiên, thay vì hành thủy là màu đen theo quan niệm của người Trung Hoa quen thuộc, quen dùng nước giếng, nhìn xuống giếng thấy nước màu đen, thì ở Việt Nam do dùng nước sông, suối màu trắng nên bà thủy mặc áo trắng. Ở núi Đại Điền, Nha Trang, tuy thờ thần chủ là Thiên Gia Na, Chúa Ngọc, nhưng phối thờ ngũ hành ở dạng linh tượng, tượng năm bà mặc trang phục mang sắc ngũ hành. Một số nơi thờ bà ngũ hành dưới dạng ngẫu tượng bài dị. Thí dụ ở miếu Khuê Trung, Đà Nẵng, thờ Thiên Gia Na ở hậu cung, còn phía ngoài thì thờ năm bài dị ngũ hành với các tước hiệu: Kim Đức Thánh Phi tặng chiếu hiển hiệu, ứng trung đẳng thần; Mộc Đức Thánh Phi tặng thanh tú khởi trực, trung đẳng thần; Thủy Đức Thánh Phi tôn thần gia tặng ôn hậu quan trung; Hỏa Đức Thánh Phi tôn thần gia tặng ôn hậu quan trung đẳng thần; Thổ Đức Thánh Phi tặng hoàng đại hậu trung đẳng thần. Phần lớn các trường hợp chúng ta nhận biết được việc phối thờ ngũ hành với các vị thần khác tại các lăng miếu là thông qua các sắc phong còn lưu lại, qua xưng danh thần vào dịp cúng tế, thậm chí chỉ qua trí nhớ của các bậc cao niên. Ngũ hành trong quan niệm dân gian liên quan tới mọi mặt của đời sống con người, không kể người làm những nghề nghiệp khác nhau như ngư nghiệp, nông nghiệp, thủ công nghiệp, buôn bán. Không kể cư dân sống ở ven biển, dọc sông hay dùng đất bán sơn địa. Tuy nhiên, cũng phải thừa nhận rằng, những lăng miếu thờ hay phối thờ bằng ngũ hành thường tập trung ở ven biển, các lạch, cửa sông, vốn là nơi từ xa xưa, dù làm nghề đánh bắt cá hay trồng trọt, buôn bán ven đô thị, thì cũng đều quy tụ ở những nơi này. Đặc biệt, các làng làm nghề cá ven biển, nghề thủ công, làm muối, làm đường, làm gốm. Người ta thờ bà ngũ hành và cầu mong bà phù hộ độ trì trong việc làm ăn, cầu sức khỏe, cầu may mắn, tránh rủi ro, hoạn nạn. Người Việt ở Trung Bộ và Nam Bộ thờ cúng ngũ hành thần nữ. Tuy nhiên, trong tâm thức của họ, có khi năm bà lại hợp nhất trong một bà ngũ hành, theo kiểu tam dị nhất thể. Thực tế, ở Trung và Nam Bộ, ngoài bà ngũ hành ra, còn có hai thần nữ được thờ riêng, đó là bà Thủy, hay Thủy Long thần nữ, và bà Hỏa. Trong chừng mực nào đó, việc thờ cúng tách riêng hai bà Thủy Hỏa còn phổ biến việc thờ phụng chung bà ngũ hành. Cũng có những quan niệm khác nhau về mối quan hệ giữa bà ngũ hành với bà Thủy Long và bà Hỏa. Có người cho rằng, vốn bà Thủy Long và bà Hỏa là từ ngũ hành thần nữ mà tách riêng ra, vì Thủy Hỏa là hai nhân tố quan trọng liên quan đến đời sống, đặc biệt là tai họa đối với con người theo kiểu Thủy Hỏa đạo tặc. Tuy nhiên, lại có quan niệm khác, cho rằng bà ngũ hành và bà Thủy Long, bà Hỏa là những hình thức tín ngưỡng riêng biệt. Trong đó, bà Thủy Long và bà Hỏa xuất phát từ quan niệm thuần túy bản địa thờ cúng hai lực lượng luôn đe dọa con người. Còn bà ngũ hành có xuất xứ ngoại lai, tín ngưỡng mang tính vũ trụ luận nguyên sơ. Bà Thủy Long còn có nhiều tên gọi khác như Thủy Long Hà Bá, Long Dương thần nữ, dân gian gọi tắt là bà Thủy, bà Thủy Tề. Trong quan niệm dân gian, bà là nữ thần giếng, thần sông rạch, thần cù lao, thần hải đảo, tức vị thần cai quản dùng sông nước. Cũng có quan niệm bà là quá thân của Thiên Gia Na. Vị thần này thể hiện tính lưỡng diện. Một mặt, bà là nơi ngư dân gửi gắm sự bảo trợ của mình trong mỗi chuyến đi biển đầy thách thức và mai rủi. Mặt khác, nếu làm điều gì xúc phạm tới bà, như thả các vật dụng xuống thủy cung, cứu người đã bị bà dìm chết để trừng phạt, không làm các nghi lễ dứt vong hay chuộc vong, thì bà lại trở thành vị ác thần đáng sợ. Nguyễn Xuân Hương trong bài viết về thờ mẫu ở xứ Quảng đã có sự liên tưởng giữa thờ bà Thủy Long Hà Bá với thờ bà Ma Nha hay Ma Gia. Trong quan niệm dân gian của người dân xứ Quảng, Ma Nha hay Ma Gia là một loại ma chuyên dìm người chết, nhất là những người thuộc dòng chết nước. Còn người Việt ở vùng Nguồn Sơn, Quảng Bình, ở Huế cũng rất sợ loại ma này và thường gọi là ma rà. Có thể loại ma gắn với sông nước này có liên quan tới loại ma lai chuyên hại người thường phổ biến ở miền núi Trường Sơn và Tây Nguyên. Nếu thờ bà Thủy Long khá phổ biến ở cư dân ven sông, biển, thì việc thờ phụng bà Hỏa ít phổ biến hơn. Đây là vị thần mà cư dân lập miếu thờ để phòng tránh hỏa hoạn. Do vậy, thường ở những nơi đã từng xảy ra hỏa hoạn lớn thì dân ở đó lập miếu thờ. Chẳng hạn, làng biển Phú Lộc, Đà Nẵng bị hỏa hoạn lớn cách đây khoảng 200 năm, sau đó lập miếu thờ bà Hỏa. Làng Nam Ô ở Đà Nẵng, một làng gần chợ bị hỏa hoạn cháy rụi. Người dân tin rằng bà Phường Chào, một quá thân của Thiên Gia Na, trừng phạt, nên đã lập miếu thờ bà Hỏa che chở. Hàng năm, vào dịp lễ kỳ yên đầu năm, dân ở đây rước vía bà và cầu mong bà phù trợ. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn vừa gửi đến quý thính giả nội dung chương chính Các vị nữ thần khác ở Trung Bộ trong phần thứ 3 Thờ mẫu ở miền Trung của quyển sách Đạo mẫu Việt Nam tập 1. Chương 10 Thờ mẫu Tam Phủ ở Tây Nguyên. Đắk Lắk là một vùng đất cao nguyên, đa số dân cư là người Việt di cư từ đồng bằng Bắc Bộ, Trung Bộ, Nam Bộ. Dấu ấn về sự có mặt của họ được ghi nhận bằng sự xuất hiện ngôi đình của Lạc Giao năm 1928 ở giữa thị xã Buôn Mê Thuột. Quá trình lịch sử giao lưu giữa cộng đồng cư dân của người Việt tha hương với các tộc người khác trên vùng đất mới và cả giữa các bộ phận dân cư Việt đã dẫn đến sự xuất hiện những sắc thái văn hóa độc đáo. Tục thờ mẫu ở đây biểu hiện khá rõ nhận xét này. Trong số gần 20 đền điện ở Đắk Lắk, không kể tới những điện nhỏ tại gia, riêng thành phố Buôn Mê Thuột chiếm tới một nửa. Mặc dù một số đền mang danh thờ là các nhân vật như Đức Thánh Trần, ông Bảy Bảo Hà, thì trong hậu cung bàn thờ Đức Thánh Mẫu hoặc Tam Tòa Thánh Mẫu đều được đặt nơi trang trọng nhất. Điều này cho thấy tục thờ mẫu ở cao nguyên là một hiện tượng văn hóa tinh thần của đa số người Việt ở đây. Nó phản ánh tâm tư nguyện vọng của quần chúng nhân dân lao động. Câu ca tháng 8 dỗ cha, tháng 3 dỗ mẹ được lưu truyền ở vùng đồng bằng Bắc Bộ vẫn nguyên vẹn trong tâm linh của những người Việt di cư. Họ mang theo nếp nghĩ, nếp sinh hoạt của làng xã mình đến quê mới. Cuộc sống cộng đồng nơi đây giữa những người Việt ở miền Trung, miền Nam, rồi của những người bản địa, cộng với tâm lý của những người tha hương đã tạo nên một sắc thái mới của vùng cao nguyên. Đến với các đền thờ mẫu ở đây, ta sẽ bắt gặp những truyền thuyết, huyền thoại về mẫu đã bị pha trộn, rồi những bài chầu văn, những điệu múa dân gian như múa mồi, múa quạt, múa kiếm, múa đao, múa hèo, có thể không còn đúng như xưa ở làng quê cũ. Nhân vật được người dân ở đây lập thờ và coi là mẫu chính là công chúa Liễu Hạnh, một trong tứ bất tử của người Việt Nam. Người được coi là có quyền uy cao cả nhất trong tất cả các mẫu được thờ dưới các dạng quá thân, mẫu thiên, mẫu thoải, mẫu thượng ngàn. Với đền thờ của người Quế thì thờ đích danh Đức Vân Hương Thánh Mẫu. Khi làn sóng di cư từ phía Bắc đến sau năm 1954 thì bắt đầu xuất hiện những điện thờ mẫu nhỏ tại gia. Những chủ nhân của các điện thờ này có thể mang theo được huyền thoại về mẫu bằng văn tự, song cũng chỉ có thể bằng trí nhớ, rồi họ tự sáng tác ra lời cho các giá văn của các vị thánh khi nhập đồng. Qua khảo sát một số giá văn chầu thì thấy sự tích về cuộc đời của công chúa Liễu Hạnh cũng giống như sự tích được lưu truyền ở phía Bắc. Là công chúa, vốn là tiên nữ do đánh rơi chén ngọc nên bị đày xuống trần gian, đầu thai vào nhà họ Lê, năm 18 tuổi lấy chồng, năm 21 tuổi thì chết. Sau đó nhớ gia đình thì hiện về thăm bố mẹ, chồng con. Nhưng những câu chuyện truyền miệng thì lại còn lẫn lộn cả truyền thuyết về Thiên Gia Na, về sự giáng hiện của mẫu tại vườn dưa, sự quá thân vào khúc gỗ trôi sông. Lại có người lý giải rằng Việt Nam chỉ có một mẫu duy nhất là mẫu Liễu, nhưng khi ngài giáng hiện ở Nam Định gọi là mẫu Phủ Dày, khi giáng hiện ở miền Trung là Thiên Gia Na, khi giáng hiện ở miền Nam là bà chúa Ngọc, khi giáng hiện ở vùng rừng núi là bà chúa Thượng Ngàn. Như thế, ta thấy sự đan xen văn hóa ở đây đã làm nên một diện mạo văn hóa riêng biệt của Tây Nguyên. Chúng ta cùng xét một truyền thuyết về mẫu được viết thành văn, đó là cuốn Vân Hương Thánh Mẫu, có ở Hồ Bình Điện, thành phố Buôn Mê Thuột. Tiếc rằng, văn bản không còn rõ tác giả, ngày tháng xuất bản, nhà xuất bản. Nhưng chúng tôi được biết, còn một cuốn sách thứ hai vẫn nguyên vẹn nhưng đã lưu lạc về tận Nha Trang. Qua khảo sát cuốn sách này thì thấy soạn giả dựa vào cốt truyện Vân Cát Thần Nữ của Đoàn Thị Điểm để soạn lại sự tích về Đức Thánh Mẫu với tư tưởng đậm màu sắc Phật giáo. Sau này, trang viết về các bài kinh là trang đầu của sự tích với dòng chữ Nam Mô Vân Hương Thánh Mẫu Tam Vị Đại Tư Tôn. Ta mới thấy rõ nét hơn giáo lý đạo Phật đã tác động vào nhân sinh quan, thế giới quan cũng như vào các chuẩn mực đạo đức về thẩm mỹ của người Việt ở đây sâu sắc như thế nào. Cũng giống như Phật Mẫu Mang Nương, Phật Bà Ỷ Lan, Đức Thánh Mẫu Liễu Hạnh trong truyền thuyết này vừa mang tính cách thần linh, vừa mang tính cách đạo Phật. Điều này giúp ta định vị được sự vận động của truyền thuyết về Thánh Mẫu Liễu Hạnh, không chỉ xét trên phương diện thời gian mà cả không gian và đặc điểm cư dân của từng khu vực. Những nét mới của truyền thuyết là lần Giáng sinh đầu tiên, ngài hoàn toàn không phải do đánh dở chén ngọc như Đoàn Thị Điểm chép, lại càng không phải vì ương bướng với vua cha như nhân gian lưu truyền, mà ngài xuống trần gian là phụng mệnh của vua cha Ngọc Hoàng, đầu thai vào một gia đình mà cả hai vợ chồng đều ăn ở hiền lành, phúc đức, đã nhiều tuổi mà vẫn chưa có con nói giỏi. Người chồng tên Phạm Thái Ông, hiệu là Huyền Viên, quý là Đức Chánh. Người vợ là Phạm Thái Bà, hiệu là Thuần Nhất. hai vợ chồng lập đàn chay cầu trời, cấm Phật. Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế động lòng, cho Tiên Chúa xuống đầu thai. Giờ dần, niên hiệu Thiệu Bình Nguyên Niên, triều vua Lê Thái Tôn, hoàng đế, năm 1434. Phạm Thái Bà sinh một người con gái xinh đẹp, đặt tên là Tiên Nga. Năm 10 tuổi, Đức Tiên Chúa đã có trí thông minh khác người. Đủ điều ngôn hạnh công dung, so xem cốt cách khác người trần gian. Ở đây có điểm giống với truyền thuyết về Thiên Gia Na là cha mẹ hiền lành, phúc đức. Điểm khác là Đức Tiên Chúa đầu thai không giáng hiện tại vườn dưa, không làm con nuôi. Lần giáng này, Đức Tiên Chúa hoàn toàn không dính dáng gì đến chuyện chồng con. Ngài ở dậy phụng thờ cha mẹ. Mặc ai mối điệp tinh ông, mặc ai lá thắm chỉ hồng bạn duyên. Năm 29 tuổi, cha mất. 2 năm sau, người mẹ cũng qua đời. Đức Tiên Chúa rất buồn rầu, biến ăn, biến ngủ. Có người đến khuyên can, Đức Tiên Chúa lại lo canh cửi, giá mai. Ở đây ta chỉ thấy một cô thôn nữ hiền lành, đức độ, có một cuộc sống hết sức bình thường, chứ chưa thấy một biểu hiện gì khác. Chỉ đến chi tiết Đức Tiên Chúa nằm mơ, thấy bà Tam Tinh công chúa, con gái vua Động Đình, hứa sẽ giúp vàng bạc châu báu, thì ta hiểu rõ hơn cái logic của câu chuyện tiếp sau. Đức Tiên Chúa chỉ là người trần bình thường, không thể có của cải để làm phước cho thiên hạ. Những năm cuối đời, Đức Tiên Chúa làm ăn phát đạt, nhưng già bao nhiêu, Ngài lại trợ cấp cho dân nghèo, dựng chùa lập miếu, sửa sang từ đường, bố thí cho dân bốn phương. Ngày mùng 2, giờ dần, tháng 3, năm Quý Tỵ, niên hiệu Hồng Đức thứ tư, triều vua Lê Thánh Tông, năm 1473, đủ hạn 40 năm, tự nhiên có một đám mây ngũ sắc hạ xuống giữa sân. Đã có loan xa trực sẵn, khi đó Đức Tiên Chúa ngự lên, đám mây từ từ bay lên thiên cung, nên không có mồ mả. Như vậy, sau cuộc đời trần thế, Ngài đã trở về cõi Vĩnh Hằng, sống mãi trong đời sống tâm linh, dân giả của trần gian. Một mô típ phổ biến trong truyền thuyết dân gian của nhiều dân tộc ở Việt Nam. Ở nét mới này, chúng tôi cho rằng soạn giả là một người theo đạo Phật, hoặc chí ít cũng sùng bái đạo này. Vì thế truyền thuyết mang đậm dấu ấn về đạo đức nhà Phật, nghĩa là mẫu liễu có nguồn gốc bậc chú tiên, phụng mạng vua cha đi giúp người hiền, không xây dựng gia đình, chuyên làm phước cứu chúng sinh, rồi trở về cõi Vĩnh Hằng. Rõ ràng ở đây ta gặp một liễu hạnh hoàn toàn khác nhân vật của Đoàn Thị Điểm, càng không giống nhân vật của Nguyễn Đổng Chi, mà là một nhân vật đời thường được nhào nặng theo khuôn mẫu nhà Phật. Một người khởi nguyên từ kiếp trước đã có lòng từ bi, hỷ, xả, đức độ vô cùng. Và như vậy, ta thấy thêm được một cách hiểu của người dân cao nguyên về Đức Thánh Mẫu thiêng liêng của mình. Ở lần giáng trần thứ hai, năm 1557 đến năm 1577, được lý giải rất logic và thỏa đáng, vì mãi suy nghĩ đến cảnh trần gian, thương người nghèo khổ, nên trong một buổi chầu ngọc hoàng, công chúa Quỳnh Hoa sải tay đánh vỡ chén ngọc. Mặc dù rất thương con, nhưng luật lệ thiên đình thật nghiêm khắc, nên công chúa bị vua cha đày xuống trần gian. Ngài đầu thai vào gia đình họ Lê, chồng là Lê Thái Ông, hiệu Đức Chánh, vợ là Lê Thị Tư, hiệu là Phúc Thuần. Ngài sinh vào ngày Giáp Dần, giờ Dần, tháng 3, mùng 3, năm Đinh Tỵ, niên hiệu Lê, Thiên Hữu Nguyên Niên, triều vua Lê Ân Tôn, 1577. Ông bà đặt tên con là Thắng, hiệu là Giáng Tiên. Lần này, Giáng Tiên một hai không chịu lấy chồng, chỉ muốn thanh tu cho khỏi lụy trần. Nhưng do cha mẹ đôi ba lần khuyên giải, nên tự nghĩ cũng đành tạm kết duyên cho tròn quả kiếp. Bất đắc dĩ dâng lời cho đẹp lòng song thân, đã kết duyên cùng Đào Lan, sinh một người con trai đặt tên là Trần Nhâm. Mặt vuông, tai lớn, miệng rộng, trán cao. Khi Giáng Tiên 21 tuổi, tự nhiên không bệnh mà mất vào ngày 3, giờ dần, tháng 3, năm Đinh Sửu. Mộ chôn ở cây đa Bóng Lạng, An Thái, triều vua Gia Long thứ tư đổi thành xã Tiên Hương. Trở về trời, Giáng Tiên đến chầu Ngọc Hoàng, công chúa rất buồn rầu, được quần tiên tâu bài cùng Thượng Đế, nên Ngọc Hoàng sắc phong cho Liễu Hạnh công chúa, cho phép trác giáng phi thường. Tiêu Diêu tự thích khỏi nỗi u sầu, thọ giới Phật tự, tu luyện tại chùa Thiên Minh, Lạng Sơn. Năm Đinh Dậu, hiệu Quang Hưng thứ 20, triều Du Lê Thái Tôn, 1597, có Dịnh Thơ, Phùng Thị Giảng, Lý Tú Tài, Ngô Cử Nhân. Một lần nữa ta lại thấy rõ ràng truyền thuyết mang nặng tư tưởng Phật giáo. Chẳng lẽ một công chúa Liễu Hạnh của dân gian lại dễ quy y đầu Phật như vậy sao? Lần này soạn giả đã lý giải là có ba vị sứ giả của Đức Thế Tôn lập kế thu phép của công chúa Liễu Hạnh, rồi khuyên công chúa tìm đến cửa Từ Bi tu luyện trong một thời gian. Vì công chúa còn thiếu tấm lòng từ bi, khi nào Phật quả đã viên mãn, sẽ trả lại phép. Đạo đức nhà Phật đã cảm hóa công chúa, đã hai lần giáng sinh xuống trần, sống cuộc sống của một con người bình thường, có yêu, có ghét, giận hờn, mang tình cảm của người trần thế. Khi trở lại thiên đình, mắc tội, bị đày, công chúa đã phản ứng lại. Câu chuyện diễn ra như ta thấy là Phật giáo đã thắng thế, Liễu Hạnh công chúa đã trở thành một Phật tử của nhà Phật, một người có tấm lòng nhân hậu, chuyên làm phúc, cứu người. Lần giáng sinh thứ ba, chúa Liễu không giáng sinh mà giáng hiện tại Sòng Sơn, tỉnh Thanh Hóa, 1609-1610, lấy chồng là Mai Sinh, kiếp sau của Đào Lan, sinh một con là Mai Cổn. Năm Kỷ Dậu, tháng 2 trọng xuân, niên hiệu Hoàng Định thập niên, triều vua Lê Kỉnh Tôn, 1609, mất vào hạ tuần tháng Chạp, năm Canh Tuất, 1610. Ngọc Hoàng Thượng Đế cho nhị vị tiên nương, một là em dâu tên Thụy Hoa công chúa, một là cháu tên là Quế Hoa công chúa, cùng với công chúa Liễu Hạnh xuống trần giáng phúc cứu dân. Liễu Hạnh cùng hai vị tiên nương hiển thánh từ đó. Câu chuyện lại được tiếp tục như nhiều chuyện đánh nhau với quân của nhà vua, chuyện đốt phá đền, sửa sang lại đền đẹp hơn trước, vân vân. Mẫu Liễu Hạnh đều được sắc phong các danh hiệu Mạ Vàng công chúa, Thượng Đẳng tối linh thần, càng chứng tỏ câu chuyện về thánh mẫu Liễu Hạnh đã ăn sâu vào trong tiềm thức của dân chúng cả nước, và đương nhiên được triều đình phong kiến công nhận và phong tặng. Tuy nhiên, điều đáng nói ở đây là việc coi mẫu Liễu Hạnh là loại thượng đẳng thần trong các vị thần cao nhất của nước Việt Nam. Mẫu Liễu phải qua một kỳ thi thần thượng đẳng do nhà vua chủ trì tại điện Kiến Trung. Sau hai lần thi, mẫu Liễu đã thắng bách thần, được vua khen ngợi phong cho thượng thượng thượng đẳng tối linh di bách thần chi thủ. Cảm tạ nhà vua, công chúa Liễu Hạnh đã tặng lại một bức hoành thư đề bốn chữ đại tự: thánh thọ vô cương. Phía dưới là sáu chữ nhỏ: tiên chúa Mạ Vàng kính tạ. Sau này Lê Huyền Tôn nhớ tới công đức của tiên chúa hộ quốc Binh Nhung, giúp quận công Phan Văn Phái tiêu trừ giặc Xiêm, vua phong chế thắng Bảo Hòa Diệu Đại Phương. Như vậy ta thấy dưới chế độ quân chủ phong kiến, nho giáo được đề cao, giữa dương quyền và thần quyền không có sự mâu thuẫn dữ dội, nhưng đức tiên chúa luôn thắng bách thần, bắt buộc phải qua thi cử và trở thành vị thần cao nhất vì đã đổ trạng nguyên. Như thế có thể nói công chúa Liễu Hạnh của sáng tạo dân gian đã thực sự hòa nhập vào đời sống của các bậc sĩ phu quân tử, chiếm ngôi đầu bảng trong khoa thi bách thần, một ngôi mà dưới chế độ quân chủ không dành cho phụ nữ. Mặc dầu truyền thuyết về Đức Thánh Mẫu đã trải qua một hành trình dài về thời gian và cả không gian, nhưng việc thờ mẫu và cả những quá thân của mẫu đã thấm nhuần một tình yêu quê hương, đất nước, hiện thân cho một chủ nghĩa yêu nước đã được linh thiêng hóa. Nó vẫn được bảo tồn và giữ gìn trong đời sống tinh thần của cư dân Việt ở cao nguyên, tạo nên một niềm tin mãnh liệt, một sức sống dẻo dai đối với mẹ Việt Nam. Vì vậy, sự dung hội giữa tín ngưỡng thờ mẫu và thờ Phật của cư dân phía Bắc đã bị mờ nhạt, mà thay vào đó chỉ duy nhất thờ Đức Thánh Mẫu hoặc Đức Thánh Trần. Các chùa ở đây không có ban thờ mẫu, và ngược lại, các đền thờ mẫu không thờ Phật. Riêng các đền thờ Đức Thánh Trần đều có thờ Phật trong hậu cung, như đền Lạc Thiện, Bảo Lộc, Vạn Kiếp, thờ Phật ở một gian nhỏ riêng biệt. Nhưng mặc dù mang danh là thờ Đức Thánh Mẫu hoặc Đệ Thiên Thánh Mẫu, được coi là mẫu Liễu và mẫu Thượng Ngàn, được coi là mẫu Âu Cơ như ở đền Phạm Kiếp. Như vậy, người dân ở đây coi Đức Thánh Mẫu như một bậc tối linh của đạo Tứ Phủ, cũng như các Phật tử tôn sùng Thích Ca, đạo Phật, các tín đồ sùng Đức Chúa Giê-xu, đạo Thiên Chúa. Cách bài trí thờ tự của các đền ở đây không có sự thống nhất, bởi vì các đền ở đây đa số là đền tư. Đền công duy nhất được gọi là đền Việt Nam Thánh Mẫu hay là đền Tỉnh Hội, là nơi thờ giọng Phủ Dày, thì cách thờ tự đơn giản. Trong hậu cung thờ mẫu Liễu, tượng được tạc to gần bằng người thật, mặc áo đỏ, váy xanh. Bên phải bên trái của cung ngoài thờ Đức Thánh Trần, bà Chúa Sơn Lâm. Còn các đền thờ khác thì cũng tuân theo thứ bậc của các vị thần trong tứ phủ. Tam tòa Thánh Mẫu được đặt trong hậu cung, bàn thờ cao nhất. Tiếp ra phía ngoài là Đức Vua Cha Ngọc Hoàng, đền Bảo Lộc, hoặc Đức Vua Cha Bác Hải, đền Hộ Bình. Rồi đến ngũ vị Tôn Ông, tứ phủ Chầu Bà, tứ phủ Quan Hoàng. Ở đây chủ yếu là thờ ông Hoàng 7, ông Hoàng 10. Sau đó là tứ phủ Thánh Cô, tứ phủ Thánh Cậu. Việc thờ mẫu Thượng Ngàn được cư dân ở đây rất quan tâm. Người ta không chỉ tạc tượng mẫu mà còn thiết kế các động sơn trang, trang nghiêm có tính chất thẩm mỹ cao. Mẫu Thượng Ngàn ở đây được quan niệm như một hóa thân của mẫu Liễu Hạnh. Nhưng đền nào đã có tượng thờ riêng cho mẫu thì hóa thân này chỉ cần bà Chúa Sơn Lâm là đủ. Riêng đền Vạn Kiếp, động sơn trang được thiết kế theo phương pháp bối cảnh của người Hoa, nghĩa là cũng có núi rừng, cây cỏ và người. Điều đặc biệt ở đây là mẫu Thượng Ngàn được coi là mẫu Âu Cơ, nên tích truyện Âu Cơ và Lạc Long Quân sinh trăm trứng thành trăm người con, 50 con theo cha xuống biển, 50 con theo mẹ lên núi đã được thể hiện ở động sơn trang này. Hoặc đền Bảo Lộc thể hiện động sơn trang đơn giản hơn với hình ảnh 12 cô gái mặc áo dài các màu chầu chung quanh mẫu Thượng Ngàn. Các lễ chính trong năm là tháng 3, mùng 3, Vía Mẹ, và tháng 7, ngày 20, Vía Cha. Riêng đền của người Huế thì có thêm ngày 12 tháng 7 là ngày vía của Cao Cát Đại Dương. Nghi lễ chính gắn với các đền điện là hầu bóng, lên đồng, một thứ trình diễn sân khấu tâm linh hay một hình thức xuất cái hồn, cá thể, để cái đại ngã quyền năng mượn thân xác mà biểu diễn sự giao tiếp với nhân gian. Đây là một nét đặc biệt của tục thờ mẫu, nó không giống bất cứ đạo nào. Cũng có trường hợp người ta làm lễ cầu hồn người chết về nhập vào người sống. Đây là loại đồng ma. Đồng thánh khác hẳn đồng ma là người hầu thánh không bị mê hoặc, hoặc dù miệng không nói được, nếu nói thì cũng chỉ là rất ít. Bởi vì khi thánh nhập về con đồng thì đầu và vai nặng trĩu, còn tâm vẫn rất tỉnh táo. Hát văn và hầu bóng của đạo mẫu, đạo tứ phủ ở cao nguyên có thể phân chia thành hai loại, loại hầu cá nhân và loại hầu hội đồng, tập thể. Ở loại thứ nhất, gần như là phổ biến rộng rãi đối với người Việt ở phía Bắc, nghĩa là con đồng có thể là đàn ông hoặc đàn bà, nhưng chỉ duy nhất một người đóng vai trò chính trong buổi hầu. Bên cạnh đó có hai hầu dân, với nhiệm vụ dân nhang, khăn, áo cho con đồng, và dàn nhạc, cung văn. Trình tự hầu ở loại này trước tiên là hầu ba giá mẫu, mẫu trùm khăn, cung văn hát 10 mẫu, mẫu làm lễ, khai cuông, khấn bốn phương, rồi mẫu đi, không bao giờ mẫu mở khăn. Sau đó, nếu người nào có căn số, thì hầu Đức Thánh Trần, rồi Chúa Thượng Ngàn, ngũ vị Tôn Ông, thập nhị Thánh Chầu, bát bộ Quan Hoàng, thập nhị Tiên Cô và tứ phủ Thánh Cậu. Thông thường, trong mỗi buổi hát hầu bóng, con đồng không bao giờ hầu hết các giá đồng, mà tùy theo các vị thánh khi nghe cung văn hát mời, nếu hợp ai thì vị thánh đó nhập về. Ví dụ, khi hát hầu hàng ngũ vị Tôn Ông, chỉ có ông đệ nhất hoặc ông đệ tam về. Hàng thập nhị Thánh Chầu chỉ có chầu bác hoặc chầu bé về. Trong hầu bóng, để phân biệt các vị thánh, người ta thường lắng nghe nhạc và lời hát của cung văn cùng đồng thời với các động tác múa của con đồng. Ví dụ, các vị thánh hàng quan thì quan giữ sổ sách, đệ nhất chỉ nghe văn và uống rượu. quan võ đệ nhị đệ tam thì múa kiếm, quan khâm sai đệ tứ thì múa cờ, quan tuần đệ ngũ thì múa song đao, hoặc khi nào con đồng đeo gùi, dài mang xà gạt thì đích thị là ông chính thượng ngàn, chuyên trị bệnh cứu người, vân vân. Mỗi buổi hầu tùy theo sức khỏe của con đồng mà thời gian kéo dài lâu hay mau, thường từ 3 đến 4 giờ hầu đồng. Ở loại hầu bóng thứ hai, hầu hội đồng, gần như phổ biến ở người miền Trung, đặc biệt là người Huế. Trong mỗi buổi hầu có nhiều ông đồng và bà đồng cùng một lúc nhập hồn các vị thánh. Đây thực sự là một dạng sân khấu mà sàn diễn là trước điện thờ, mang một không khí linh thiêng. Diễn viên, ông đồng, bà đồng trong trang phục của các vị vua, chúa, quan để hiển thánh. Họ nhảy múa say sưa, mỗi người một điệu múa phù hợp với giai mình sắm. Cả một tập thể múa trong không khí trang nghiêm, trong tiếng nhạc rộn ràng, trong sự chiêm ngưỡng thành kính của những người dựng xung quanh. Các giả văn được hát bằng giọng Huế, nhưng không mất đi cái đặc tính riêng biệt của nghệ thuật chầu văn. Khi hầu tới hàng cô cậu, thì người cung văn có thể chuyển làn điệu thành các điệu hò Huế, nghe thật vui tai. Ở loại hầu này, trình tự hầu khác biệt hẳn loại hầu cá nhân. Trước hết là hầu hai quan lớn thượng thiên, ông đệ nhất, ông đệ nhị. Hai ông này được coi là con của mẫu, thường gọi là cậu tài, cậu quý. Sau đó là hầu ngũ vị thánh bà thượng thiên, với các tên kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, được phân biệt bằng năm màu áo khác nhau. Một tượng trưng cho tư duy nguyên thủy về nguồn gốc cấu thành vũ trụ, tức là thế giới được hình thành từ năm yếu tố cơ bản đó. Phảng phất như ngũ hành nương nương bên cạnh bà thiên hậu hoặc mẫu thiên trong các chùa của người Hoa. Ở đây, ngũ vị thánh bà được coi là chầu của mẫu thượng thiên. Sau ngũ vị thánh bà là giá hầu chúa thượng ngàn, gọi là hầu chúa, nhưng thực ra chỉ là hầu những vị thánh dưới chúa. Ở giá này có bốn con đồng trong trang phục của bốn đức chầu thượng ngàn, mặc váy đội khăn, và ba con đồng khác trong trang phục của ba ông quận, ông nhất, ông bảy, ông chính thượng ngàn, đóng khố, đeo gùi, tay cầm xà gạt. Sau giá hầu chúa thượng ngàn là giá hầu mẫu thoải. Đây là giá hầu chính của cả buổi hầu. Mẫu thoải cũng được coi là mẹ, và vua cha Bắc Hải Động Đình được coi là cha, cai quản dưới nước. Các bà đệ tứ, đệ tam, ông hoàng mười được coi là con. Các con đồng sắm các giai này, mỗi người nhận lãnh một nhiệm vụ. Bà đệ tứ khâm sai được coi là lớn nhất, cai quản chung, ăn mặc thật lộng lẫy, luôn giữ vẻ mặt trang nghiêm. Bà đệ tam thoải cung công chúa, nếu không có người đóng thì thôi. Quan đệ ngũ long dương áo xanh, tay cầm song kiếm là quan tuần. Quan đệ tam thoải phủ mặc áo trắng, tay cầm song chùy, chuyên bắt người có căn mạng. Quan hoàng mười áo vàng, tay cầm hèo hoa là quan khâm sai, chuyên bắt lính. Ông quận ba nội điện thoải cung, chuyên nhận đồ của trần gian đưa về thủy cung. Cô ba thoải chuyên chèo đò đưa các vị thánh đi. Cuối cùng là giá hầu của thập nhị triều cô và thập nhị triều cậu. Cung văn có thể chuyển làn điệu chầu văn thành hò Huế. Theo trình tự hầu này thì người cung văn phải hát liên tục, thường thì có từ 1 đến 2 người thay nhau hát. Giai đoạn nghỉ là lúc các con đồng đi thay quần áo để hầu giá khác. Bên cạnh những tín đồ theo Thiên Chúa giáo, những Phật tử theo Phật giáo là một tầng lớp đông đảo những con nhang của các bản đền lấy việc thờ mẫu và thờ Đức Thánh Trần là chính yếu. Trong quá trình cùng tồn tại đã được người Việt ở cao nguyên biến đổi trên cơ sở những yếu tố văn hóa bản địa, nữ thần lúa và chịu ảnh hưởng của nhau đã tạo ra những yếu tố đặc thù của tín ngưỡng dân gian của người Việt ở cao nguyên. Đây là một biểu hiện của tiếp biến văn hóa của văn hóa cư dân Việt ở cao nguyên. Vì vậy chúng tôi có một số nhận xét. Đền ở đây chủ yếu do tư nhân xây dựng nên hoặc của một nhóm người. Sau này, mặc dù các ngôi đền đều cha truyền con nối, trong coi, nhưng đó đã trở thành một nơi để khách thập phương đến lễ bái vào các dịp lễ hội. Trong đó, các con nhang có cả người theo Phật giáo và Thiên Chúa giáo. Các đền được xây dựng ở đây đều mang dáng dấp hình ảnh quê hương cũ. Ví dụ, đền Bắc Lệ, chủ nhân người ở Lạng Sơn nên đã xây đền thờ giọng này. hoặc đền Hậu Bình của người Huế. Việc bài trí thờ tự ở các ngôi đền được thực hiện theo ý đồ của chủ nhân ngôi đền đó. Có đền bài trí theo phong cách cư dân đồng bằng Bắc Bộ, cá biệt có đền như Vàng Kiếp thì thờ mẫu Âu Cơ, Vua Hùng, Ngọc Hoàng, Đức Thánh Trần, sắp xếp không theo một trật tự nhất định mà theo chủ quan của người xây dựng đền. Sau năm 1975, tất cả các đền thờ ở đây đều mở thêm bàn thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cũng có nơi đã sáng tác lời văn ca ngợi công đức của người. Việc hầu bóng ở các đền là nghi lễ chính để chứng minh sự tồn tại của các đền. Mỗi buổi hầu bóng, ngoài các con đồng, cung văn, còn có rất nhiều con nhang của đền đến dự. Với một niềm thành kính thực sự, họ cầu nguyện các vị thánh phù hộ cho mưa thuận gió hòa, làm ăn phát đạt. Họ nhận lộc của thánh ban cho, dù là một trái mận, trái chuối, bông hoa. Nhưng khi ra về, họ cảm thấy sảng khoái, tin tưởng ở cuộc đời hơn. Lẽ tất nhiên, tâm hồn họ sẽ luôn hướng thiện. Gạt bỏ những gì là mê tín dị đoan, thì tục thờ mẫu ở cao nguyên là một nếp sinh hoạt văn hóa được bảo lưu và giữ gìn từ trong truyền thống của dân cư đất Việt khi tới một vùng đất mới. Ngoài những vấn đề giải quyết về tâm linh, tục thờ mẫu ở cao nguyên còn là một nhu cầu văn hóa. Nhu cầu này ngày càng được chắt lọc và phát triển theo một hướng mới gắn liền với các nhân vật lịch sử của dân tộc. Nhìn chung, các đền thờ mẫu ngày nay không giới hạn theo kiểu cũ mà dần được mở rộng, hòa nhập vào xu hướng chung nhằm thỏa mãn đời sống tâm linh của các tầng lớp trong xã hội. Đó là một biểu hiện nới rộng hoặc có thể được coi là sự tiếp cận với nhu cầu cuộc sống, làm phong phú thêm cho nền văn hóa của cư dân Việt ở cao nguyên, một nền văn hóa đậm bản sắc dân tộc. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn vừa gửi đến quý thính giả nội dung phần thứ ba thờ mẫu ở miền Trung. Tác giả Ngô Đức Thịnh, nhà xuất bản Tôn Giáo, hy vọng rằng quyển sách sẽ mang đến nhiều điều bổ ích cho quý thính giả. Còn bây giờ, mời quý thính giả đến với nội dung tiếp theo.